bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 2051. Sau mười mấy giây, trước sơn môn của Phi Tiên Môn xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu. 32 đạo thần cao giai xếp thành một hàng ngang. Mỗi một người đều khom lưng vĩnh mông, năm điểm gồm hai đầu gối, hai quỷ tay và đầu đều chạm xuống đất. Bọn họ hướng về phía hậu điện của sơn môn hành loại lễ cao nhất trong cuộc đời này. Mà những trưởng lão và chúng đệ tử của Phi Tiên Môn đứng ở phía trước đều mặt mày hớn hở. Nếu không phải vì họ không dám thất lễ trước mặt Hám Thiên Cổ Thánh thì đã sớm bật cười thật to rồi. Nghĩ lại 32 người này, ai nấy cũng đều là trưởng lão cao tầng của hai thánh địa lớn cả. Lúc trước đụng phải bọn họ, có tên nào là không uy nghiêm đầy mình, ngang ngược kiêu căng đâu chứ. Nhưng giờ đây, bọn họ lại phải quỳ trước mặt bản thân mình, thật sự quá hả dạ. Đối với đám người Quan Dương và Hoàng Mông, cái tư thế nhục nhã này còn khó chịu hơn chuyện chết rất nhiều. Bọn họ chỉ còn cách tự thuyết phục chính mình, thân phận của Hám Thiên Cổ Thánh vốn cũng lớn hơn mình nhiều, nghe theo lời của Cổ Thánh thì không mất mặt. Tiền bối xin mời bên này. Ngộ Sơn khổ sở nhịn cười, tiếp tục diễn cho nốt phần của bản thân. Lúc này Khương Thành mới hài lòng điều khiển xe kéo, mang theo Quan Hoàng, Cửu Sắc và 16 con rối, bay từ trên không trung Phi Tiên Môn hướng đến hậu điện. Mãi cho đến khi ánh sáng thần thánh kia biến mất, mọi người đoán chắc rằng hẳn là Hám Thiên Cổ Thánh đã gặp gỡ và bắt đầu trò chuyện thân thiết với Khương trưởng môn rồi thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không khí tại hiện trường cũng trở nên sôi nổi hơn. Ban nãy Cổ Thánh ở trên không, nếu họ nói không căng thẳng thì đó là nói dối. Đến cả trưởng lão và môn đồ của Phi Tiên Môn cũng đều run lẩy bẩy, sợ rằng bản thân nói sai một câu sẽ dẫn đến tai họa diệt môn. Nhìn về phía các cao tầng của thánh địa như Quan Dương và Hoàng Mông vẫn còn đang hành đại lễ, mọi người vui vẻ không thôi. Thật là nằm mơ cũng không ngờ, Khương trưởng môn của chúng ta lại có giao tình với Hám Thiên Cổ Thánh. Đây đâu chỉ là giao tình. Đây rõ ràng là người của mình. Vậy chẳng phải sau này Phi Tiên Môn của chúng ta sẽ được Cổ Thánh che chở cho sao? Còn phải nói à, khắp cả Thương Lan Đại Lục này đã không còn ai dám trêu chọc chúng ta nữa rồi, có biết không hả? Ta biết ngay Khương trưởng môn không phải người tầm thường rồi mà, đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh hết, có vài người còn nói hắn là Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà, đúng là nực cười. Mà đôi sư đồ rẻ tiền Khương Thành và Ngộ Sơn sau khi bước vào hậu điện cũng không tiếp tục giả dạng nữa. Ha ha, sư tôn quả nhiên cao minh. Xoay kẻ địch đến quay vòng vòng, ta khâm phục, khâm phục. Ngộ Sơn cũng rất biết điều, không đợi Khương Thành mở miệng đã chủ động nộp lên tất cả quà mừng mà ban nãy bản thân đã thu được. Rõ ràng là một đám kẻ địch đến tận nơi khiêu khích, cuối cùng lại trở thành những kẻ đáng thương phải dâng tặng bảo vật cho chúng ta, chiêu này đúng là cao mà. Lẽ nào sư tôn đã đoán được bọn họ sẽ đến nên mới quyết định giả dạng làm Hám Thiên Cổ Thánh sao? Không hổ là sư tôn, biết nhìn xa trông rộng. Thu hết hơn 30.000 bình đế đan cửu phẩm, trong lòng Khương Thành vui sướng vô cùng. Đợt này muốn tấn cấp lên đạo thần trung giai hẳn là có hy vọng rồi. Tuy nhiên hắn cũng không quên công lao của người phối hợp diễn là Ngộ Sơn. Thế là hắn lấy ra 2.000 bình từ trong 32.000 bình đế đan cửu phẩm kia. Chỗ này ngươi hãy giữ lấy, cố gắng tu luyện cho tốt. Đón lấy nhẫn trữ vậy chứa đầy đan dược, Ngộ Sơn lập tức rơi lệ. Trải qua trận đấu pháp kia, sao hắn có thể không nhận ra Khương Thành chính là một người thích chiếm cái lợi cho bản thân cơ chứ? Huống chi lần này thành công giả dạng Hám Thiên Cổ Thánh, quan trọng cũng là vì 3.000 quy tắc và hơi thở của đạo Hám Thiên của hắn có tác dụng. Còn những lời thoại kia của bản thân, nếu đổi thành bất cứ ai khác cũng đều có thể nói được. Kết quả bản thân lại còn được hắn chia cho tận 2.000 bình đế đan cử phẩm. Hu hu hu, sư tôn, ngươi quả nhiên rất biết chăm sóc cho đồ nhi như ta. Chỉ là 2.000 bình đế đan cử phẩm thôi mà. Xem cái tiền đồ của ngươi kìa. Ngươi không biết đâu sư tôn, thê vũ quán bọn ta không có thu nhập gì, vẫn luôn sống rất khó khăn, không giống như những thánh địa kia, Khương Thành cũng không rảnh đâu mà nghe hắn kể khổ. Được rồi, lần này ta giả làm chiến đế cũng không phải là vì những con cá con tôm nhỏ ngoài kia. 32 đạo thần cao giai kia vẫn chưa xứng để ta bày ra trò lớn như thế. Này! Ngộ Sơn thầm nghĩ cũng phải. Đến cả thánh chủ và đạo thần của U Mộc tộc còn bị Khương Thành diệt sạch. Toàn bộ thì 32 đạo thần bên ngoài kia tính là gì chứ? Hoàn toàn không cần dùng cái danh của Hám Thiên Cổ Thánh để đè bọn họ. Vậy mục đích của ngươi là? Khương Thành khẽ nhếch mép, ngươi đã quên chuyện chúng ta muốn chiêu mộ 1 triệu người rồi sao? Ngộ Sơn sững người, sau đó lập tức phản ứng lại. Đúng rồi nhỉ, bây giờ tất cả mọi người đều tưởng rằng phi tiên môn của chúng ta có Hám Thiên Cổ Thánh chống lưng rồi. Trở thành tông môn độc nhất trong khắp Thương Lan Đại Lục, đến lúc đó sẽ không còn nơi nào có tiền đồ hơn phi tiên môn chúng ta, bọn họ cũng sẽ phải gấp gáp chạy đến nương nhờ như lửa cháy đến mông vậy. Hắn vỗ tay bôn bốt, kích động mà mặt mày hớn hở. Đừng nói là 1 triệu. Môn đồ, dù có là 10 triệu thì cũng dư sức. Sư tôn anh minh, đồ nhi hoàn toàn bái phục. Mượn danh tiếng của chiến đế để chiêu mộ môn đồ cho chúng ta, thật là cao. Tay mà. Sau khi nịnh hót một tràng, hắn bắt đầu hỏi một vấn đề then chốt. Nhưng nếu như chuyện này truyền đến tai của Hám Thiên Cổ Thánh thì phải. Làm sao đây? Cái chiêu cáo mượn oai hùng này của Khương Thành, bây giờ thì trông ngầu lắm, nhưng hậu quả sau khi mọi chuyện bại lộ cũng rất nghiêm trọng. Ngộ Sơn suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy nếu như tính tình của Hám Thiên Cổ Thánh mà tốt thì hẳn là sau này tất cả môn đồ của phi tiên môn cũng được cho chết toàn thây. Không sao. Thành ca không thèm quan tâm mà phất tay. Ta còn mong hắn đến tìm nữa kìa. Trong lúc hai người này ở đây tán gẫu thì các tông môn lớn nhỏ ở xung quanh, tuy không thể nói là cuồn cuộn vũ bão nhưng cũng được xem như là trời long đất lở. Hám Thiên Cổ Thánh lại là chỗ chống lưng phía sau của phi tiên môn. Cái tin tức chấn động này đã làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc. Ôi trời ơi, cái tên Khương Thành này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Lúc trước là ai nói hắn đã rớt đài rồi hả? Được Cổ Thánh bảo vệ che chở thì còn ai dám đụng nữa chứ? Phi tiên môn lần này một bước phi thẳng lên trời rồi. Con mẹ nó, sớm biết vậy ta cũng gia nhập phi tiên môn, bây giờ đừng hòng ai cản được ta. Cách sinh tồn ở Tiên Võ Châu vốn là cá lớn nuốt cá bé, vì để bồi dưỡng ra một thánh tôn mà bọn họ gần như áp dụng phương thức nuôi sâu độc. Là một miếng thịt béo bở. Thánh chủ bắt buộc phải không ngừng bành trướng lực lượng của bản thân nhằm tránh việc bị người khác giết hại rồi đưa lên bàn ăn. Bọn họ đều phải liều mạng chiêu mộ người để gia tăng thực lực của tông môn. Một là kết liên minh với những thánh chủ khác, hai là tìm một chỗ dựa chống lưng, trở thành chư hầu của thánh địa hàng đầu. Một khi tông môn bị tấn công, vậy thì những đạo thánh, đạo thần gia nhập vào tông môn đó cũng sẽ bị tiêu diệt chung. Còn về những tông môn không có thánh chủ tọa trấn thì ngược lại sẽ không bị nhắm tới. Nhưng thực lực của bọn họ rất yếu, chỉ có thể sống chui rút, bị bắt nạt cũng là chuyện bình thường. Vậy nên ở nơi đây, mỗi người đều sẽ vì an nguy của mình mà lo nghĩ, chuyện nương nhờ vào kẻ mạnh có thể che chở cho bản thân cũng là một điều đương nhiên. Đúng như những gì Khương Thành dự đoán, dù là môn đồ của Trảm Nghiệp Tông, Ma Diễm Tông hay là những tông môn vừa và nhỏ ở xung quanh đều vừa nghe tin đã lập tức hành động, vội vàng chạy về phía phi tiên môn. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, phía trước sơn môn của phi tiên môn đã chen chút đến mức ruồi cũng không bay lọt. Tiên nhân đông nghìn nghịch từ khắp nơi đổ đến, lấp kín cả một vùng, phóng mắt cũng không thấy điểm cuối. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org Chương 2052. Nhìn thấy nhiều người ào kéo đến như thế, 32 đạo thần cao giai đang hành đại lễ đều hốt hoảng. Lúc trước chỉ là bị người của phi tiên môn nhìn thấy mà thôi. Bây giờ lại lồ lộ trước mắt của hàng triệu người, nỗi nhục nhã cứ thế mà tăng không ngừng. Đặc biệt là bên trong đám người này còn có một tốp lớn là trưởng lão và môn đồ đến từ hai thánh địa kia của bọn họ nữa. Điều này càng làm cho họ không thể nào chấp nhận được. Các ngươi chạy đến đây làm cái gì hả? Hám thiên cổ thánh vẫn còn ở bên trong, Quang Dương đạo thần cũng không dám thay đổi tư thế. Nhưng là đại trưởng lão của Trảm Nghiệp Tông, hắn vẫn khá nóng nảy khi đối diện với các đệ tử bổn môn. Cái đám chết tiệt này, các ngươi muốn phản bội Trảm Nghiệp Tông hả? To gan thật, các ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm phản đồ hay sao? Còn không mau cút về. Hoàng mông của Ma Diễm Tông tráng cũng đất nhưng thần sắc vẫn rất lạnh lùng. Nghiêm nghị. Những môn đồ tới đây ngày hôm nay của Ma Diễm Tông, bổn trưởng lão đều nhớ kỹ hết. Sau khi trở về, tất cả tội nặng thêm một bậc. Lúc trước khi ở tông môn của mình, bọn họ đều là những người nắm thực quyền quản lý mọi chuyện, vậy nên rất có ảnh hưởng với các đệ tử. Rất nhiều môn đồ lập tức nhớ lại nỗi sợ ngày trước khi bị chi phối, chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Bà mẹ nó, đã như thế này rồi mà còn bày đặt tỏ ra oai phong nữa à? Trường Tân đạo thần mất kiên nhẫn xông lên trên, mỗi chân một đạp, đá cho Quang Dương và Hoàng Mông lăn quay ra đất. Cũng không biết nhìn xem bản thân đang ở cái tư thế gì. Ngươi! Quang Dương và Hoàng Mông tức giận. Nhưng họ lập tức nhớ đến đằng sau Trường Tân là Ngộ Sơn, sau Ngộ Sơn là Khương Thành, mà phía sau Khương Thành lại là Hám Thiên Cổ Thánh. Cả hai vội và ngậm miệng lại, tức tốc bò về chỗ của Hành Đại Lễ. Một màn trò cười này làm cho cả đám tiên nhân đứng bao vây ở xung quanh. Cười lớn ha hả. Ha ha ha, ngươi nhìn bọn họ kìa, còn có dáng vẻ của đại trưởng lão hả? Rõ ràng là giống hai con chó già. Những môn đồ vừa nãy còn cảm thấy sợ hãi của cả hai phái cũng thay đổi ánh mắt. Ta khinh, lúc trước các ngươi oai phong thì cũng thôi đi, bây giờ mà còn tỏ ra vẻ gì nữa chứ? Nể mặt ngươi nên mới gọi ngươi là trưởng lão, còn không nể mặt ngươi thì bây giờ ngươi vẫn phải quỳ trước mặt bọn ta đấy thôi. Trải qua một hồi nhốn nháo này, các trưởng lão cao tầng của hai thánh địa lớn xem như hoàn toàn mất hết uy nghiêm rồi. Sẽ không còn ai kính sợ bọn họ nữa. Mà lúc này đây, Khương Thành và Ngộ Sơn cũng xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Khương trưởng môn. Khương trưởng môn ra rồi. Hắn vừa xuất hiện lập tức gây xôn xao. Tất cả tiên nhân ở trong hay ngoài phi tiên môn cũng nhìn hắn với ánh mắt nóng rực như lửa, hoàn toàn khác với ngày xưa. Hết cách rồi, bây giờ thân phận của Thành ca khác trước rồi. Hắn đã không còn là đạo thần trung giai bình thường kia nữa, mà là một đạo thần trung giai được Hám Thiên Cổ Thánh che chở bảo vệ. Liên tưởng đến những lời nói khiến người phải kinh ngạc lúc trước của Cổ Thánh, ví dụ như Hám Thiên Phủ là do Khương Thành phái người mang tặng cho hắn chẳng hạn, mọi người đều không dám xem thường Thành ca nữa. Khương trưởng môn, bọn ta tới nương nhờ ngươi đây. Khương trưởng môn, không biết Hám Thiên Cổ Thánh có còn ở đây không? Ngươi và Hám Thiên Cổ Thánh thật sự có căn nguyên sâu đến vậy sao? Hám Thiên Cổ Thánh nói với ngươi những gì thế? Cổ Thánh tiền bối có từng nói muốn dốc sức ủng hộ phi tiên môn không? Trong chớp mắt, Khương Thành bị một đống câu hỏi ào ào đổ đến làm cho choáng ngợp. Hám Thiên Cổ Thánh đã về rồi. Hắn không có muốn mỗi ngày đều phải đóng giả thành người khác đâu. Đóng giả một lần để đạt được mục đích là đủ rồi. Cái gì? Đã về rồi sao? 32 đạo thần cao giai vốn đang hành đại lễ đã lập tức lom khom bật dậy từ trên mặt đất. Nếu đã về rồi vậy tại sao lại không nói sớm hả? Quang Dương đạo thần phẫn nộ chỉ về phía Khương Thành, muốn nói thêm mấy câu hung hăng để lấy lại một chút mặt mũi đã mất. Nhưng nghĩ đến uy hiếp răng đe của Cổ Thánh, hắn vẫn là nuốt ngược lời vào. Trong. Chúng ta đi. Nói xong hắn mang theo một nhóm đạo thần hùng hổ bay về Trảm Nghiệp Tông. Sau khi quay về, chuyện đầu tiên Quang Dương làm đó là thông báo cho Thánh chủ trưởng môn, nói với hắn tất cả những việc đã xảy ra. Còn về phía phi tiên môn bên này, nhóm người Trường Dương và Diệu Du lại cảm thấy hơi đáng tiếc. Sao Cổ Thánh tiền bối lại về sớm thế chứ? Đúng đó. Sao ngươi không giữ hắn ở lại một chút? Mặc dù bọn họ cũng sợ Cổ Thánh như là Dung Dế sợ Cự Long, nhưng nếu Cự Long này đứng về phía bọn họ, vậy thì họ cũng rất mong hắn có thể nán lại thêm vài ngày, gây thêm danh tiếng cho Phi Tiên Môn. Giữ hắn lại làm gì? Thành Ca không vui phất tay. Hắn cũng muốn nán lại một chút, nhưng ở chỗ ca không bao cơm, vậy nên mới dục hắn mau chóng ra về đi. Hả, cái này? Nếu như trước đây Khương Thành nói như vậy, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đang bốc phét. Nhưng nghĩ đến những lời lúc trước Hám Thiên Cổ Thánh từng nói, bây giờ bọn họ muốn không tin cũng không được. Mọi người chỉ thầm oán trong lòng, ngươi to gan ghê gớm, đuổi khách mà đuổi luôn cả Cổ Thánh. Lăng ở trong đám người mang theo hàm ý sâu xa, khẽ nói, ngươi lợi hại thật. Đấy, Hám Thiên Cổ Thánh sắp trở thành thuộc hạ của ngươi luôn rồi. Đối với việc nữ nhân này biết được chuyện hắn giả mạo Cổ Thánh, Thành Ca không hề lo lắng chút nào. Hắn mỉm cười sờ sờ phần râu không hề tồn tại ở dưới cằm. Quá khen rồi, đây đều là những phiền não vì mị lực của nhân cách. Thôi. Lăng trực tiếp bị hắn chọc tức đến muốn cười. Mà Khương Thành lại bận rộn với chính sự. 120.000 người lúc trước là tốt đầu tiên, có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Những người tới sau như các ngươi, phải ở lại ngoại môn trước. Hả? Vì sao chứ? Lúc này mấy triệu tiên nhân đến đây đều thất vọng không thôi. Ta đường đường là đạo thần cao giai, ở lại ngoại môn cũng vô lý quá rồi. Đấy. Đúng thế, những người nhập môn lúc trước có rất nhiều tên còn không lợi hại bằng ta nữa kìa. Khương trưởng môn, ngươi suy nghĩ lại đi, ta chắc chắn sẽ là trụ cột của Phi Tiên Môn. Sau này Phi Tiên Môn gây dựng đại nghiệp không thể thiếu được ta đâu. Thành Ca cảm thấy vô cùng buồn cười. Ca đây đến đồng đội còn không cần mà lại đi cần những môn đồ mạnh để phụ. Trời à! Nhóm người đầu tiên là vì ta mà đến. Còn các ngươi là đến vì cái danh của Hám Thiên Cổ Thánh, đãi ngộ tất nhiên. Không thể giống rồi. Những người ở ngoại môn nếu sau này thông qua được khảo hạch thì có thể tiến vào nội môn. Còn những ai không bằng lòng, bây giờ có thể lập tức quay về, ta không cưỡng cầu. Lời này của hắn khiến cho mọi người đang có mặt không ai dám có ý kiến gì. Nờ. Có rất nhiều người đều tiếc muốn đứt ruột. Lúc trước trưởng lão bổn môn hay thậm chí cả trưởng môn cũng đều đến, vậy mà bản thân lại cứ không đến, kết quả bỏ lỡ mất một cơ hội tốt. Vài khắc sau, một phần tiên nhân lựa chọn rời đi. Nhưng số người ở lại cũng không hề ít. Nhóm người Trường Dương, Trường Linh và Diệu Du đều bắt đầu bận rộn. Thậm chí còn huy động hơn 10.000 tiên nhân vừa mới nhập môn trước đó. Bảo họ giúp sắp xếp đăng ký. Còn Khương Thành và Ngộ Sơn cũng bắt đầu mở rộng cứ địa sơn môn của Phi Tiên Môn. Sau khi bận rộn tận 2 ngày, cuối cùng họ cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho nhóm người mới nhập môn. Đến hiện tại, đạo thần của Phi Tiên Môn đã lên đến 300 người, trong đó đạo thần cao giai có 17 người. Và tổng số môn đồ đã đạt đến 1.240.000 người. Hoàn toàn vượt xa tất cả những tông môn thánh địa ở xung quanh. Khi tất cả những người này đều đã gia nhập thì giá trị thống trị của Khương Thành cũng lại tăng lên chóng mặt. Từ 350.000 tăng đến 610.000. Hắn lại bước đến trước mặt của Lăng, không hề che giấu vẻ đắc ý của mình. Thấy ca làm như thế nào hả, bây giờ số người cũng vượt qua triệu luôn rồi, có phục hay không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2053. Lăng thông minh khôn ngoan như vậy cũng suýt nữa bị hắn chọc cho thất lễ. Ngay tại chỗ. Dùng danh tiếng của ta để chiêu mộ người. Còn sẵn tiện hạ thấp ta để nâng cao ngươi lên. Bây giờ lại đến hỏi ta có phục hay không? Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Ha, cách làm của ngươi thì ta không hề phục, nhưng ta phục trình độ mặt dày của ngươi đấy. Cũng đúng thôi. Cách làm cao cấp kiểu này ngươi không lĩnh hội được tinh túy của nó đâu. Khương Thành không hề quan tâm giọng điệu chế giễu rõ ràng kia của nàng. Ngược lại còn cố ý vỗ bờ vai gầy của Lăng. Sau này đi theo ca, học tập nhiều trải nghiệm nhiều, sẽ chỉ có lợi cho ngươi. Thôi. Lăng không khỏi trợn mắt. Học mặt dày vô liêm sỉ giống ngươi hả? Ta có chơi có chịu, sau này làm phó trưởng môn của Phi Tiên Môn là được. rồi. Nếu như để người bên ngoài biết được Hám Thiên Cổ Thánh trở thành phó trưởng môn của Phi Tiên Môn, vậy chắc chắn sẽ chấn động trời đất mất. Đừng nói là Tiên Võ Châu, dù có là chính thần của 27 cung bên ngoài kia cũng sẽ lập tức đi nghe ngóng xem Phi Tiên Môn này có lai lịch gì. Tông môn này cao cấp đến mức nào mà lại có thể khiến cho đường đường là cổ thánh đi đảm nhiệm chức phó trưởng môn. Chỉ tiếc là, Khương Thành không hề biết chuyện này. Ngươi cũng biết chiếm lợi ghê đấy. Nể tình ngươi gọi ta là Khương Đại Ca nhiều lần như vậy, phó trưởng môn thì... Phó trưởng môn. Dù sao trước mắt nhóm người Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần và Lâm Ninh cũng không có ở đây, hắn cũng không cần quá nghiêm túc với việc sắp xếp chức vụ trong Phi Tiên Môn. Nhưng là một trưởng môn, hắn chắc chắn vẫn phải châm chọc thuộc hạ của mình một chút. Nhưng ta nói trước nhé, ngươi không được ỷ vào thân phận phó trưởng môn. Rồi muốn làm gì thì làm ở Phi Tiên Môn đâu đấy, có hiểu chưa hả? Nếu để ta phát hiện ngươi làm sằng làm bậy khiến ca mất mặt, thì dù có gọi 100 tiếng Khương Đại Ca cũng vô ích thôi. Được lắm, hắn còn chê cổ thánh ta đây không xứng nữa. Lăng rất muốn nói, ngươi tưởng tỷ đây thèm cái chức phó trưởng môn này lắm. Hả? Nàng thật sự nổi giận rồi. Giận tới mức chỉ muốn lập tức nhìn thấy cảnh cái tên đáng ghét đang làm màu trước mặt này bị lật xe thôi. Và tất nhiên là nàng cũng có cách để thực hiện nó rồi. Trảm Nghiệp Tông lúc này, vị thánh chủ Côn Hoàng cuối cùng đã xuất hiện. Lần trước ở Vẫn Giới Tiên Tàng, hắn chính là một trong 100 mấy tên thánh chủ bị Thành Ca dùng thiết quyền đánh bay, không có gì nổi bật cả. Với hắn thì đây là thâm thù đại hận. Vậy nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bắt tay với những thánh chủ khác, tìm kiếm cái tên kẻ thù có ý niệm siêu mạnh kia. Nghe được truyền tin gấp gáp của Quang Dương, biết được tông môn mà bản thân một tay gây dựng chỉ còn lại 1/3 người, hắn mới gấp gáp chạy vội trở về. Là ai to gan như vậy, lại dám lôi kéo môn đồ của chúng ta hả? Việc này khiến hắn tức đến mức uy áp của thánh chủ cũng không khống chế được. Những tên phản đồ kia, bắt buộc phải bắt về giết hết cho ta. Không chừa một. Ai? Là tại cái tên Khương Thành đó. Hắn lại dựng lại Phi Tiên Môn rồi. Quang Dương vừa nói như vậy, Côn Hoàng Thánh chủ lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin. Là Khương Thành ở Khiếu Mang vực năm đó. Hắn vẫn còn sống sao? Không sai, thật ra hắn cũng là người đến từ cái thời đại kia, nghe thấy tên Khương Thành mà như sét đang ngang tai. Chỉ là hai người vẫn chưa trực tiếp gặp mặt nhau mà thôi. Vậy nên lần trước ở Vẫn Giới Tiên Tàng hắn hoàn toàn không hề nhận ra Thành Ca. Hắn cũng là cổ thánh sao? Côn Hoàng thu lại sự tức giận, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc hơn. Quang Dương và các trưởng lão lắc đầu, không, bây giờ hắn chỉ là đạo thần trung giai thôi. Ngươi nói cái gì? Côn Hoàng cảm thấy quá hoang đường. Ngươi chắc chắn đó là Khương Thành năm xưa xưng bá ở Khiếu Mang vực. Sao? Không sai, chính là hắn. Hắn vậy mà vẫn chỉ là đạo thần trung giai. Ở trong lòng Côn Hoàng, cái tên Khương Thành này cũng rất nặng ký. Còn tưởng người này vẫn là cường giả đỉnh cao như xưa chứ. Thật không ngờ lại chỉ là một đạo thần trung giai. Hắn lập tức thả lỏng người, sau đó lại tiếp tục tức giận. Chỉ là một đạo thần trung giai lại dám lập môn phái ở chỗ này. Hơn nữa lại còn dám lôi kéo người của chúng ta. Hắn chán sống rồi hả? Sát ý của Côn Hoàng không tài nào che lấp được, giống như ngay sau đó sẽ bay đến Phi Tiên Môn đại khai sát giới vậy. Là bởi vì Hám Thiên Cổ Thánh. Nhóm người Quang Dương vội vàng kể lại tường tận rõ ràng mọi việc xảy ra ngày hôm nay cho hắn nghe. Cái tên của cổ thánh khiến cho lửa giận của Côn Hoàng lại dập tắt một lần nữa. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. Chết tiệt, hắn chỉ là đạo thần trung giai thôi, sao Hám Thiên Cổ Thánh lại nể mặt hắn vậy chứ? Với vấn đề này, đám người Quang Dương cũng không biết nên trả lời thế nào. Đổi lại là bọn họ, nếu như gặp lại cố nhân ngày xưa ngang hàng với mình giờ đây đã thua xa bản thân, họ không chạy tới giẫm một đạp, bày ra sự hơn người của mình đã là có đức độ lắm rồi. Sao còn có thể tiếp tục kết giao bình đẳng, giữ gìn tình bạn năm xưa kia chứ? Bây giờ việc cấp bách trước mắt là chúng ta nên đối phó như thế nào? Những môn đồ còn lại cũng đã dao động rồi, nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng sẽ mất. Tên Khương Thành đáng ghét này. Côn Hoàng vỗ thật mạnh lên tay ghế, bụi phấn bay lả tả xuống đất. Hắn về thì cứ về đi, đến đâu không đến, lại cứ phải đến gần chỗ của Trảm. Nghiệp tông chiêu người là sao chứ? Lẽ nào trước đây ta từng đắc tội hắn à? Nếu không phải vì bốn chữ hám thiên cổ thánh, thì bây giờ hắn chắc chắn đã xông qua đó, băm vằm thành ca ra trăm mảnh rồi. Nhưng bốn chữ đó cứ như bốn ngọn núi lớn, đè cho bọn họ không dám manh động. Kế sách trước mắt chỉ có thể liên lạc với bên phía Ma Diễm Tông, rồi lại thông báo cho ba tông một liên minh kia. Ma Diễm Tông là minh hữu của Trảm Nghiệp Tông. Mặc dù thường này cả hai thánh địa này chẳng có qua lại gì mấy, nhưng ba vị thánh chủ lại là một nhóm với nhau. Mà ba tông một minh cũng là một quái vật khổng lồ mà vô số thế lực ở Thương Lan Đại Lực phải ngước nhìn. Xảy ra chuyện khó giải quyết như thế này, tất nhiên phải tìm kẻ mạnh để gánh vác rồi. Ngay lúc Côn Hoàng thánh chủ đang tính đi đến Ma Diễm Tông thì bầu trời lại bắt đầu đổi sắc. Lần này không phải là vầng sáng chín màu gì cả, cũng không có tiên âm ngân nga réo rách. Chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu có một phi thuyền không được xem là quá lớn, đang chậm rãi bay lại, tỏa ra kim quang khắp xung quanh. Phía trên không của đa số các tông môn đều được xem là khu vực cấm bay. Lại, bất cứ bảo vật phi hành nào tự ý bay qua đỉnh đầu đều là sự khiêu khích vô cùng lớn. Khai chiến cũng là chuyện vài phút. Nhưng bây giờ, từ tông chủ cho đến các đệ tử ngoại môn của Trảm Nghiệp Tông, không có một ai dám nổi giận. Bọn họ còn lộ ra ánh mắt kính sợ nữa. Côn Hoàng thánh chủ nhìn chăm chú vào biểu tượng đặc trưng phía dưới đáy của phi thuyền kia, chậm rãi nói ra ba chữ: Hám Thiên Cung. Phần lớn thành viên của Hám Thiên Cung đều là tiên quan năm đó của Thiên Cung, số lượng không tính là nhiều, chỉ có hơn 130.000. Nhưng bởi vì có Chiến Đế và Tiêu Đế tọa trấn nên họ vẫn là kẻ thống trị thế lực tuyệt đối ở Tiên Võ Châu. Phi thuyền ở trên đỉnh đầu bọn họ, không phải đến từ tổng bộ của Hám Thiên Cung, mà là một phân bộ thuộc Thương Lan Đại Lục. Phân bộ này bình thường cũng có ba thánh chủ. Bọn họ không bao giờ tham gia vào ân oán riêng của các tông môn, cũng không kết giao với bất cứ cường giả nào, ý nghĩa tồn tại duy nhất chỉ là vì giám sát tình hình của các châu thôi. Gần 10 tỷ năm trở lại đây, bất kể là các tông môn có đánh nhau kịch liệt đến cỡ nào, dù là thánh địa cao cấp có bị diệt thì Côn Hoàng cũng chưa từng thấy họ ra mặt bao giờ, cứ như không hề tồn tại vậy. Mà lúc này, bọn họ bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ này. Lẽ nào, bọn họ đến để ủng hộ Khương Thành, trợ uy cho hắn sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của hắn trở nên càng u ám hơn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2054. Phi tiên môn bên này rất nhanh cũng đã nhìn thấy phi thuyền đến từ phân bộ của Hám Thiên Cung. Thế là trên dưới toàn phái đều hoan hô như sấm dậy. Ha ha, là người của Hám Thiên Cung đến rồi. Đương nhiên thôi, Hám Thiên Cổ Thánh cũng đã đích thân đến rồi, bọn họ còn thông qua đây để thể hiện chút sao? Xem ra đãi ngộ này của Khương trưởng môn này, thể diện của Khương trưởng môn này. Thế này là muốn tuyên bố Hám Thiên Cung sẽ kết liên minh với chúng ta à? Chắc là vậy. Sau khi phi thuyền tiếp cận đến sơn môn của phi tiên môn, quả nhiên đã hạ xuống ba bóng dáng bay ra, chính là ba thánh chủ của phân bộ. Tuy bọn họ không mang theo tùy tùng, nhìn thanh thế có vẻ không lớn, nhưng không ai ở hiện trường dám lơ đễnh. Đám người Ngộ Sơn và Trường Dương, Diệu Du liền gặng cười đi lên nghênh đón. Hoan nghênh đạo hữu của Hám Thiên Cung. Hoan nghênh, hoan nghênh. Chỉ là sự nhiệt tình này của bọn họ chẳng được hồi đáp bao nhiêu. Diệu Tiên Thánh Chủ dẫn đầu chỉ hừ lạnh một tiếng. Khương Thành ở đâu? Với thái độ này, những người khác cũng không có cảm giác gì mấy. Chỉ biết địa vị của những người ở Hám Thiên Cung này siêu phàm, cao ngạo thành quen rồi. Nhưng lòng Ngộ Sơn dẫn đầu lại trầm xuống, nụ cười trên gương mặt cũng đau khổ thêm mấy phần. Không phải chứ. Lẽ nào Hám Thiên Phủ đã phát hiện ra Hám Thiên Cổ Thánh là giả rồi? Nếu như là vậy thì toi đời rồi. À thì, không biết ba vị tìm sư tôn của ta có chuyện gì? Ngươi bảo hắn ra đây là được rồi. Diệu Tiên Thánh Chủ mất kiên nhẫn nhìn Trân Trân hắn một cái. Làm gì mà nhiều lời thế? Lúc này, những người khác đã có cảm giác không đúng lắm rồi. Tình huống gì vậy? Cương trưởng môn của bọn ta là bạn tốt của lão đại Hám Thiên Cổ Thánh của. Các ngươi đấy, các ngươi lại bất kính với hắn vậy sao? Lẽ nào trong việc này có vấn đề? Điều Ngộ Sơn đoán vốn không sai, phân bộ Hám Thiên Cung giám sát cả. Thương Lan Đại Lục. Tuy không thể nói không chuyện lớn nhỏ nào không biết, nhưng động tĩnh lớn. Một chút thì bọn họ sẽ biết được rất nhanh. Hám Thiên Cổ Thánh đến Phi Tiên Môn, động tĩnh này đương nhiên không nhỏ. Rồi. Sau khi ba thánh chủ của phân bộ nghe tin thì nào dám thờ ơ. Nếu như thật sự là chiến đế đến thì những bộ hạ như bọn họ chắc chắn phải. Đến để phối hợp nên tiếp. Nhưng sau đó có được một vài chi tiết tình báo thì lại khiến đầu óc bọn họ mù. Mị, cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Gì mà quan hoàng cửu sắc? Gì mà kim đồng ngọc nữ? Bọn họ cũng đâu phải chưa từng gặp mặt trực tiếp chiến đế, sao trước nay chưa? Từng thấy nàng dùng hình thức như vậy chứ? Lẽ nào là giả? Nhưng người đó là Khương Thành, đúng là không thể nói trước được rồi. Sao ta chưa từng nghe thấy chiến đế và tên Khương Thành này có giao tình gì? Nhỉ? Hơn nữa Hám Thiên Phủ còn do hắn cho nữa. Đúng là nực cười mà. Chuyện lớn như vậy, nếu thật sự có người dám mạo nhận là chiến đế thì bọn họ buộc phải có hành động. Vậy nên, bọn họ vừa truyền tin về tổng bộ để hỏi, vừa nhanh chóng đến Phi Tiên Môn bên này để xác nhận tình huống. Tìm ta làm gì? Thành ca chỉ mới vừa hiện thân, Diệu Tiên Thánh Chủ đã mặt mũi hầm hầm chỉ. Về hắn. Khương Thành. Quả nhiên là ngươi. Ngươi thật to gan, lại dám. Lời của hắn đột nhiên nghẹn lại ngay cổ họng. Bởi vì hắn nhìn thấy thiếu nữ đằng sau Khương Tanh. Chiến, chiến. Thời khắc nhìn thấy Lăng, ba thánh chủ như đồng thời biến thành rồng đổi. Màu, vẻ mặt trở nên đặc sắc vô cùng. Bọn họ nhận ra rồi. Không phải chứ, chiến đế thật sự đến Phi Tiên Môn rồi. Hơn nữa còn đứng đằng sau Khương Thành nữa. Bọn họ thậm chí còn nhịn không được mà dụi mắt, cảm nhận kỹ lại khí tức của người đó lần nữa. Không sai. Đúng thật là nàng. Lại dám gì chứ? Gì mà chiến với không chiến? Thành ca cao mày, các ngươi muốn đến đây khai chiến sao, vậy thì mau bắt đầu đi. Hắn thật ra đã sớm dự liệu được rồi, giả trang thành Hám Thiên Cổ Thánh rất nhanh sẽ bị vạch trần thôi. Dù sao thì bên Hám Thiên Cung đó chỉ cần hỏi chiến đế kia là biết thật giả. Ngay, rất dễ có chứng cứ. Mà Khương Thành cũng không bận tâm sẽ bị lộ. Dù sao thì chuyện cần cũng chỉ là nhận đủ 1 triệu người, triển lộ một chút. Sức kêu gọi của bản thân trước mặt Lăng và đám người Trường Dương, Trường Linh mà thôi. Bây giờ làm màu thành công rồi, giá trị thống trị cũng đã có được rồi. Sau đó Hám Thiên Cung sẽ có phản ứng ra sao, người trong tông môn có rời đi hay không hắn đều không bận tâm. Có hệ thống trong tay, thiên hạ ta có hết. Tốt nhất là chính Hám Thiên Cổ Thánh giết sang, sau đó bản thân sẽ mở hệ thống đánh hắn tả tơi. Vậy đến lúc đó thì hiệu quả là màu há chẳng phải có tuyệt hơn trước hay sao? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mà bái phục trí thông minh của bản thân. Ta, bọn ta. Ba thánh chủ nào dám hỏi tội hô đánh hô giết chứ? Bọn họ ngây ra không nói gì nhìn Lăng, trong mắt ngập tràn sự kinh hoàng và bất lực. Trước mặt Khương Thành, Lăng nhìn có vẻ vô hại. Nhưng trước mặt những người khác, hình tượng của nàng chẳng hiền từ được. Như ma thần hỉ nộ vô thưởng trong truyền thuyết. Dù cho có là những tiên quan từ thiên cung cùng sang, ngày thường gặp nàng cũng không dám thở loạn nhịp. Khi hai chân mềm nhũn của ba người sắp quỳ xuống, Hồng Hải cuối cùng cũng vang lên tiếng nói lạnh lùng thấu xương đầy uy nghiêm của Lăng. Đứng cho vững. Tất cả đều giả vờ như không quen ta. Ba người toàn thân run rẩy, liền đứng thẳng như bút. Làm cho Thành ca cùng ngớ ra. Ba người này lúc thì hoảng sợ, lúc lại nghiêm túc, có phải có bệnh rồi không? Các ngươi mắc rắm thì cứ thả đi, không có chuyện gì thì cút. Nếu như không có Lăng ở bên cạnh thì ba người này chắc chắn sẽ tức giận tại. Chồ! Bây giờ bọn ta là thánh chủ, ngươi mới chỉ là đạo thần trung giai, ngươi còn. Đắc ý gì chứ? Còn tưởng giờ là thời đại mà ngươi có thể tự tung tự tác được à? Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể chờ chỉ thị của Lăng, không dám tự tiện nói ra. Bất cứ lời nào. Giống như một con rối bằng gỗ thực thụ vậy. Cương Thành vốn không biết thân phận của ta. Ta không có đến, thám thiên cổ thánh trước đó đến là do hắn giả, hiểu? Không. Các ngươi tuyên bố như sự thật là được rồi. Ba người mặt nghiêm túc suýt chút nhịn không được mong muốn muốn bóc. Phốt. Hóa ra thật sự là giả trang ư. Hơn nữa chính chủ còn ở hiện trường, Cương Thành lại cứ không nhận ra. Người. Ngươi rốt cuộc muốn chơi gì vậy? Suy nghĩ của đại nhân vậy khó đoán quá. Diệu Tiên Thánh chủ cẩn thận dè dặt truyền âm xin chỉ thị một câu, vậy. Bọn ta có cần tuyên chiến với hắn không? Tuyên chiến gì chứ? Ngữ khí của Lăng trở nên mất kiên nhẫn. Các ngươi chỉ cần tuyên bố xong kết quả là có thể trở về rồi. Nàng không thể nhìn nổi chuyện Khương Thành đắc ý, còn mong hắn làm màu. Bị lật xe đây này, mơ đi mà phối hợp với hắn. Nhưng một mặt khác, nàng cũng không có ý xem Khương Thành là kẻ địch. Ồ, được thôi được thôi. Tuy chẳng hiểu tí nào, nhưng ba người cũng không dám có ý kiến gì. Dù sao thì cũng là yêu cầu của một chính chủ như ngươi, tương lai có xảy ra. Chuyện gì thì cũng không liên quan đến bọn ta. Nghĩ đến đây, ba người cũng không nhìn Khương Thành nữa mà hắn giọng. Thông báo dõng dạc với tất cả môn đồ của Phi Tiên Môn. Bọn ta đã chứng thực với bên Hám Thiên Cổ Thánh rồi. Hám Thiên Cổ Thánh trước đó là giả mạo. Bỏ lại hai câu này, ba người nhanh chóng vọt lên phi thuyền với tốc độ nhanh. Nhất, đóng cửa lại. Sau đó bốc khói bay đi. Bóp lại đám môn đồ Phi Tiên Môn ngơ hết cả ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi bọn họ nói gì? Đến cả Khương Thành cũng ngây cả ra, có phần không rõ được ý đồ của đối. Phương. Các ngươi vạch trần sự thật, sau đó thì sao? Không định làm gì hết sao? Không nói lập tức khai chiến, còn không nói được hai ba lời cay nghiệt nữa à? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2055. Cho đến sau một phút khi ba thánh chủ kia rời đi, cả hiện trường mới từ trạng. Thái chết lặng trở nên loạn cào cào. Cái gì? Hám Thiên Cổ Thánh kia là giả sao? Chuyện này sao có thể chứ? Đùa đấy à? Ngoại trừ hơn 10.000 người đến đầu tiên, hơn triệu người đến sau toàn bộ. Đều đến vì cái bản hiệu Hám Thiên Cổ Thánh này. Kết quả Hám Thiên Cổ Thánh kia lại là giả. Chuyện này tính là gì chứ? Bọn họ đều đã ngơ ra rồi. Chuyện này nào có là trò đùa chứ, người của Hám Thiên Cung đã đích thân đến. Đây để làm sáng tỏ rồi, là sự thật đó. Láo nháo nửa ngày trời, Hám Thiên Cổ Thánh không hề che chờ Phi Tiên Môn. Ư. Đáng ghét, vậy chẳng phải chúng ta đã bị lừa sao? Há lại có lý đó, không có Cổ Thánh thì ở lại Phi Tiên Môn còn có ý nghĩa gì? Chứ. Số tiên nhân trong ngoài đếm không hết lũ lượt nghị luận, hoàn toàn bùng nổ. Rồi. Còn đám người Trường Dương, Trường Linh, Diệu Du cũng mang vẻ mặt. Hoang mang. Chỉ có thể đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Khương Thành và Ngộ Sơn, hy. Vọng bọn họ phủ nhận một chút. Lăng đá lông nheo với vẻ mặt vô tội. Quả bóng khí thổi lên giờ bị nổ rồi ha. Bây giờ xem thử ngươi thu dọn hiện trường thế nào. Thành ca vốn chẳng hề nghĩ xem nên thu dọn hiện trường ra sao. Đón lấy vô số những đôi mắt mang thần sắc lạ thường, hắn thậm chí còn giữ. Được nụ cười. Hám Thiên Cổ Thánh kia là ta biến thành để mọi người có hứng chút thôi. Nếu các ngươi hối hận vì gia nhập thì bây giờ có thể rời đi rồi. Phi Tiên Môn bọn ta không hạn chế việc rời khỏi. Mọi người suýt chút bị hắn chọc cho tức chết. Còn có ai giúp mọi người có hứng thú như ngươi không? Nếu không phải có một thánh chủ duy nhất ở hiện trường là Ngộ Sơn đứng bên danh, e là toàn bộ những người tức giận kia sẽ xông đến vây đánh thành ca. Rồi. Đúng là hoang đường. Lại dám mạo nhận Hám Thiên Cổ Thánh, Thế này là chán sống rồi sao? Ngươi sẽ bị cổ thánh trừng phạt. Bọn ta không muốn bị liên lụy, không ở lại phi tiên môn này cũng được. Rất nhiều tiên nhân thật sự đã bay khỏi tông môn. Ngộ Sơn và đám người Trường Linh sốt ruột vô cùng. Các ngươi đừng đi. Bây giờ phi tiên môn đã là tông môn nhiều người nhất xung quanh đây rồi. Ở lại giúp nó càng to hơn không tốt sao? Sự níu kéo của bọn họ vốn không có tác dụng. Chỉ sau một khắc ngắn ngủi, môn đồ vốn hơn 1.300.000 người giờ. Chỉ còn lại hơn 400.000. Hơn nữa số người còn ở lại cũng không yên, lay động không chắc. Bất cứ lúc nào cũng có thể phản lại môn phái rời đi. Lăng nhìn thấy thú vị vô cùng, không bỏ qua bất cứ cơ hội đã kích thương. Thành nào? Chật chật chật, đúng là lên voi xuống chó mấy hồi. Bây giờ phải làm sao đây? Người chạy mất hơn nữa, sắp phải đối mặt với sự công đánh của các thánh địa. Xung quanh, còn có cả sự truy cứu của hám thiên cổ thánh nữa. Ôi, ta đã cảm thấy tuyệt vọng hộ ngươi luôn rồi. Miệng nàng thì nói tuyệt vọng, nhưng nụ cười trên mặt thì chẳng tắt. Ngộ Sơn tâm tình không tốt nhìn thấy thì vô cùng bất mãn. Ngươi tốt xấu gì cũng là phó trưởng môn của phi tiên môn, vui vẻ hào hứng. Gì chứ? Ta muốn vui vẻ hào hứng đấy không được sao? Dù sao thì sư tôn của ta cũng là thiên hạ vô địch, chỉ một hám thiên cổ. Thánh nhỏ nhoi có là gì chứ? Lời của hắn rõ ràng không có chút sức mạnh nào cả. Nhưng mà bản thân Thành ca cũng không bận tâm mấy. Điều ca chờ chính là bọn họ đến công đánh, chỉ sợ bọn họ không đến mà thôi. Nếu toàn bộ những tông môn xung quanh thật sự đều bị cái tên hám thiên cổ. Thánh cho không dám làm gì, gặp phi tiên môn thì phải đi đường vòng thì. Hắn còn có thể đi đâu tìm chiến lợi phẩm chứ? Có thể nói, dù cho hám thiên cung không đến vạch trần sự thật, bản thân hắn cũng sẽ nghĩ cách để công khai chân tướng. Lăng chỉ xem đó như là sau khi kế hoạch của hắn thất bại mà cố gắng vớt vát. Thôi. Ha ha, ngươi đúng là cứng mồm. Còn Trảm Nghiệp Tông lúc này, Côn Hoàng Thánh Chủ đã có được tin tức của phi tiên môn bên này. Hám thiên cổ thánh là giả mạo ư? Ôi trời à, sao lại như vậy chứ? Dù tin tức này đã được rất nhiều người xác nhận trong thời gian ngắn, hơn nữa. Bên phía phi tiên môn cũng có lượng lớn người rời đi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Tên Khương Thành này điên rồi sao? Giả làm hám thiên cổ thánh, hắn không biết hậu quả sẽ ra sao à? Do cảm thấy chuyện này quá hoang đường, Cung Hoàng đã quên cả việc tức. Giận. Nhưng mà hắn không nổi giận, nhưng mà Quan Dương ở một bên thì đã tức. Lồng lộn lên rồi. Đáng hận. Đại trưởng lão thánh địa này tức giận đánh vỡ nền thành phế tích ngay trước. Mặt trưởng môn. Thứ đáng chết, thế mà lại là giả mạo ư. Ôi mẹ nó, hám thiên cổ thánh kia lại là giả ư, đáng ghét, đáng ghét. Nghĩ đến quà mừng. Với con số kinh người bị ép giao ra lúc trước, sau đó lại. Bị ép là tư thế hành đại lễ quỳ rạp xuống kia, chịu uất ức là vì gì chứ? Còn chẳng phải là để tránh bị cổ thánh. Kia giết tại chỗ sao? Kết quả bây giờ lại nói với hắn. Lúc đó căn bản chẳng hề tồn tại cổ thánh. Vậy hắn há chẳng phải bị chơi xỏ rồi à? Tất cả mọi chuyện đã làm trước đây, hoàn toàn là một trò cười từ đầu đến cuối. Mà há chỉ có mỗi hắn. Còn có mười mấy trưởng lão khác ở trong điện cũng đồng thời gào rống lên. Giết chết Khương Thành. Còn phải giết cả Ngộ Sơn nữa. Cả phi tiên môn đừng mơ có ai thoát được. Gà chó không tha. Mấy người trước khi đến xem góp vui cũng không được bỏ qua. Giết bọn họ là hơi quá rồi, nhất định phải giày vò mới được. Đúng. Giết sang đó, tiêu diệt bọn họ. Là một thánh chủ nói 102, Cung Hoàng cũng bị sự tức giận của bọn. Họ dọa cho. Các ngươi vậy là sao đây? Hắn nghĩ đến một trưởng môn như ta còn chưa nói gì, bản thân các ngươi đã đưa ra chủ trương rồi. Hai tay Quan Dương nắm lại kêu răng rắc, khóe mắt đã đỏ lên vì những tia máu. Rồi. Trưởng môn, xuất chiến đi. Vẫn mong lập tức xuất chiến. Phi tiên môn không bị diệt, Khương Thành không chết thì tâm ma của bọn ta sẽ không được giải trừ. Côn Hoàng vốn đã tức giận vì Khương Thành lôi kéo người của Trảm Nghiệp Tông rồi. Mặt khác, giết chết một đạo thánh mới có căn cơ không ổn như Ngộ Sơn có. Thể lại lần nữa có Vẫn Giới Tiên Tàng rồi. Nếu Hám Thiên Cổ Thánh đã không che chở cho bọn họ thì đương nhiên phải diệt trừ. Công đánh Phi Tiên Môn thì được, nhưng nhất định phải liên hợp với Ma Diễm Tông. Hắn vốn không bị thù hận làm lu mờ trí óc. Phi Tiên Môn bên đó có Ngộ Sơn Thánh Chủ, một mình đi e là không đủ. Xài. Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng của đệ tử đến báo. Song Thánh của Ma Diễm Tông cầu kiến. Ha ha ha, xem ra chúng ta muốn đi cùng rồi. Chỉ sau một khắc, ba thánh chủ của hai thánh địa và hơn trăm đạo thần mang. Theo hơn chục ngàn đệ tử tinh anh đã hùng hồn dết đến Phi Tiên Môn. Mà ngay trước Sơn Môn, Khương Thành sớm đã mang theo đám người Ngộ Sơn. Ngóng trông rồi. Khương Thành to gan, ngươi lại dám giả mạo Hám Thiên Cổ Thánh. Lời của Côn Hoàng vừa mới nói được khúc đầu, trong mắt suýt chút đã rơi ra. Ngươi vậy mà chính là Khương Thành. Hắn nhận ra rồi. Không những hắn nhận ra, mà hai thánh chủ của Ma Diễm Tông cũng đã nhận ra rồi. Khương Thành. Ở trước mặt chẳng phải là kẻ địch đã đánh đuổi mình đi một cách bá đạo ở Vẫn Giới Tiên Tàng lần trước sao? Hay cho tên này, lại là ngươi à? Ha, cái mối họa nhà ngươi, đúng là từ trước đến nay không an phận mà. Hai thánh chủ của Ma Diễm Tông một trái một phải, lập tức vây lấy. Đúng là đi mòn giày không thấy, giờ đến trả tốn công. Khoảng thời gian này ngươi đúng là khiến bọn ta khó tìm được quá mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2056. Hóa ra là các ngươi vẫn luôn tìm ta à. Khương Thành vừa rút kiếm ra, vừa trách móc. Tìm người tốt xấu gì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ. Lúc trước ta ở chỗ U một tộc chờ các ngươi, kết quả là chờ một tháng mà. Chẳng được. Cuối cùng ta phải ra ngoài làm chút chuyện lớn, chủ động phát ra tín hiệu rồi. Các ngươi mới phát hiện ra. Các ngươi làm ăn thế đó hả, đúng là nghiệp dư quá đi. Đánh giá kém này của hắn đến cả đám người Ngộ Sơn và Trường Dương phía. Sau cũng sắp phát khóc luôn. Cảm thấy ngươi chạy ra đây lập tông môn còn có một mục đích khác nữa. Còn về ba thánh chủ kia thì đã trực tiếp bị làm cho ngớ ra rồi. Nghe thấy ý của ngươi hình như bọn ta còn phải xin lỗi ngươi nữa. Xin lỗi, để ngươi chờ lâu rồi. Bọn họ chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời chỉ trích của Khương. Thanh liên tục dựa theo tiết tấu của bản thân. Khương Thành, lần trước ngươi giỏi nhỉ, gặp ai là đánh người nấy. Ta còn tưởng là ngươi vô địch rồi, hóa ra chỉ là một đạo thần trung giai. Chỉ có vậy thôi. Lại còn dám ra đây ngang ngược. Ngươi tưởng đây vẫn là trước kia à? Đám người Quan Dương và Hoàng Mông ở phía sau lại càng lớn tiếng mắng. Chửi hơn. Cái đồ Khương Thành tạp nham nhà ngươi lại dám chơi xỏ sỉ nhục bọn ta. Thành ca cũng chẳng có tâm tư đâu mà nghe bọn họ càm ràm. Trực tiếp hạ lệnh cho đám người Ngộ Sơn ở phía sau. Ca phải ra đại chiêu rồi, toàn bộ lui về sau. Ngộ Sơn vốn còn đang xoa tay định lên giúp đỡ, nghe thấy mệnh lệnh của ca. Này thì lập tức thu phất trần lại nhận lệnh. Đã rõ. Nói xong, hắn ngoan ngoãn lui về trong Phi Tiên Môn. Cảnh tượng này suýt chút đã khiến đám người Diệu Du vừa gia nhập phải thổ. Huyết. Chúng ta ở đây hai thánh chủ, hai đánh ba vốn đã yếu thế rồi. Kết quả hai người các ngươi một người dám nói, một người dám nghe, lại có. Thể giảm đi một nửa số thánh chủ trong hai người. Chuyện này là muốn làm loạn ra sao đây? Ba thánh chủ ở phía đối diện cũng kinh ngạc không thôi. Dáng vẻ tự tin ngập tràn này của Khương Thành khiến bọn họ bắt đầu nghi thần. Nghi quỷ, lẽ nào tên tiểu tử này thật sự có đại chiêu gì? Một giây sau, bọn họ thật sự đã nhìn thấy đại chiêu rồi. Đạo hải cuồn cuộn thoáng chốc mở ra. 120 căn nguyên thần đài nổi dậy trên không, còn chưa chờ mọi. Người tỏ ra kinh ngạc với số lượng căn nguyên biến thái như vậy thì Khương Thành đã trực tiếp triển khai nguyên thuật rồi. Dưới sự dẫn dắt của trường kiếm, 120 căn nguyên hợp thành một thể, hóa thành một cái búa màu xanh, hung hãn đánh về phía Côn Hoàng Thánh. Chủ ở chính diện. Đồng thời, Thái Thượng Hóa Đạo cũng rút hết những căn nguyên ở gần đó, xem như là tiến hành quấy rối kẻ địch. Đây là cái gì? người duy nhất ở hiện trường quên mất phải lên tiếng chỉ có Lăng. Cho đến giờ phút này, cuối cùng nàng mới nhìn thấy được chất lượng của một đạo thần trung giai như Khương Thành. Toàn bộ cảm ngộ 120 quy tắc đều đạt đến tầng lớp đạo thần. Chuyện này đã phá vỡ nhận thức của nàng rồi. Là chúa tể của Tiên Võ Châu, đường đường là một cổ thánh, nàng cũng không thể nào làm được đến mức này. Nàng thậm chí còn có phần hoài nghi những căn nguyên thần đài này của Khương Thành phải chăng là huyễn thuật. Thời khắc Côn Hoàng chỉ vừa mới mở thánh giới ra thì đã bị đánh thủng cho một lỗ lớn rồi. Từng vết nứt lan rộng ra bốn phía. Khương Thành phát hiện ra uy lực nguyên thuật này của bản thân đã thăng cấp rồi. Bởi vì lần trước ở Vẫn Giới Tiên Tàng đã giúp đạo hải của bản thân có được sự thăng cấp. Dẫn đến, nguyên thuật cũng có được sự gia trì sức mạnh càng lớn hơn. Sức phá hoại như thế đã trực tiếp làm hại đến đạo của thánh chủ rồi, sao có thể là huyễn thuật được chứ? Ôi trời ơi! Chuyện này là không thể nào. Hai thánh chủ của Ma Diễm Tông chưa bị công đánh lại suýt chút ngay ra tại chỗ. Một công kích của đạo thần trung giai lại có thể đánh cho Tàn Côn Hoàng có thực lực ngang với bọn họ ư? Chuyện này nếu không phải đích thân mình thấy được, bọn họ chỉ có thể xem đó là trò cười mà thôi. Phản ứng của hai người cũng không chậm. Côn Hoàng đạo hữu chớ hoảng, bọn ta đến giúp ngươi đây. Hai người đồng thời mở ra thánh giới, vừa triển khai nguyên thuật vừa phát động xung kích vào hồn hải của Khương Thành. Ca đâu có thời gian mà để ý đến bọn họ. Sự chiến đấu của hắn từ trước đến nay luôn là đánh vào mục tiêu đã khóa định ngay từ ban đầu. Còn về sự công kích của những người khác xung quanh thì chỉ là gãi ngứa mà thôi. Dù sao thì có chết cũng đã có hệ thống nhờ vào. Sức công kích của hai thánh chủ vẫn rất có hiệu quả. Tuy thiên hồn của Khương Thành vốn không bị đánh vỡ, nhưng bởi vì bị công kích nên dẫn đến hồn lực của hắn rất khó để điều động được thuận lợi. Uy lực của búa thứ hai bị yếu đi không ít. Hắn chỉ có thể thôi động Thái Thượng Hóa Đạo. Phần trước, triển khai pháp môn công kích ý thức, phát động phản kích về phía sâu trong hồn hải của hai thánh chủ này. Chiêu này quả nhiên rất hữu liệu. Tuy nói rằng ý thức của hai thánh chủ có sự che chở của đạo, nhưng thế công của thần hồn rõ ràng đã bị giảm đi nhiều. Thánh giới của Côn Hoàng thánh chủ lại lần nữa bị đánh trúng. Vết nứt vốn đã xuất hiện kia, ngay lúc này đã rộng ra thành một khe lớn. Phục. Một miệng máu tươi của hắn phun ra, hiển nhiên là đã bị trọng thương vô cùng. Rồi. Mà phía sau hắn, đám người trưởng lão của Trảm Nghiệp Tông là Quan Dương. Đạo thần nào có sức mà mắng nhiếc như vừa rồi nữa. Nhìn Khương Thành đang bị hai thánh chủ kẹp đánh cứng nhắc, lại đuổi theo. Trưởng tông môn mình đánh dữ dội, bọn họ ngây ra như gà. Trước đó, bọn họ còn cảm thấy giải quyết một đạo thần trung giai chỉ cần bản thân ra tay là đủ rồi. Căn bản không cần dùng dao mổ trâu để giết gà như thánh chủ. Còn bây giờ, bọn họ chẳng còn chút suy nghĩ là sẽ ra trận giúp đỡ nữa rồi. Bởi vì trận chiến này căn bản không phải là chuyện mà bọn họ có tư cách để gia nhập. Giết. Không thể để hắn tiếp tục hung hãn nữa. Hai thánh chủ của Ma Diễm Tông sốt ruột không thôi. Côn Hoàng bị đánh cho mù mịt rồi, bây giờ hoàn toàn là bị đánh bị động. Nếu như hai người bọn họ không thể cản lại Khương Thành thì hậu quả khó lường được. Hai thánh giới của hai người cường hành áp xuống. Âm thanh ầm ầm vang lên ngút trời. Đạo hải của Khương Thành gặp phải sự công kích cực mạnh. Bởi vì địa vị của bản thân thánh giới cao hơn đạo hải rất nhiều. Cho dù đạo hải của hắn có căn cơ là 3.000 quy tắc cũng kém một bậc. Lúc này, trừ khi hắn dùng 120 căn nguyên cố thủ ở đại bản doanh, dựa vào đó mà chống lại sự tập kích của thánh giới, nếu không thì đạo hải sẽ nhanh chóng bỏ thánh giới phá tan. Khương Thành đương nhiên sẽ không lựa chọn cố thủ phòng ngự rồi. Côn Hoàng ở đối diện còn chưa giết được nữa kìa. 120 căn nguyên lại lần nữa tổ thành nguyên thuật, hóa thành cái búa lớn giáng xuống. Lại một âm thanh vang lên, thánh giới của Côn Hoàng cuối cùng đã vỡ tan tác. Đạo tự thân bị phá vỡ, hắn nhận lấy sự phản vệ cực mạnh. Khương Thành lóe một cái sang đến, trường kiếm thôi động kiếm đạo thập tam. Trọng giết đến. Đầu người bay lên cao, Cung Hoàng đã chết như vậy. Đáng thương cho một người đường đường là thánh chủ, từ lúc khai chiến cho. Đến cuối cùng cũng không thể đánh trả lần nào, từ đầu bị áp chế đến cuối cùng. Nhưng mà đồng thời, bản thân đạo hải của Khương Thành cũng bị hai thánh. Chủ hai bên trái phải thành công hủy diệt. Hắn cũng nhận phải phản vệ cực mạnh. Khương trưởng môn. Sư tổ. Đám người Diệu Du và Trường Dương ở đằng sau hốt hoảng. Đến cả Lăng cũng nhịn không được díp mắt lại. Đạo hải bị hủy đi, đối diện lại là hai thánh chủ, căn bản là chết chứ không nghi. Ngờ gì nữa? Đối mặt với sự công kích trực tiếp của thánh giới, vòng phòng ngự tiên lực của Khương Thành nhanh chóng bị vỡ tan. Lực trọc tuy thần kỳ, nhưng tiếc là chỉ như muối bỏ biển. Cuối cùng trở thành bản thân Khương Thành trực tiếp nhận lấy sự tập kích của đạo kia. Nhưng mà cảnh tượng tiên thể bị thánh giới phá hủy trong suy nghĩ của mọi người lại không xảy ra. Hỏa quang ảm đạm từ cơ thể bắn ra tung tóe, đó chính là sự va chạm giữa đạo và tiên thể. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2057. Bản thân thánh giới sở hữu sức công kích rất mạnh mẽ, tương tự pháp tắc không gian đã thăng cấp mấy lần. Có thể trực tiếp tiêu diệt kẻ địch. Nhưng lúc này, Khương Thành lại kiên cường chặn đứng luồng sức mạnh cuộn khổng lồ ấy bằng tiên thể. Mặc dù trên cơ thể hắn đã xuất hiện nhiều vết thương nhưng chúng còn lâu mới đạt tới ngưỡng chí mạng. Ngoài những đòn tấn công trực diện thì điều đáng sợ hơn cả ở thánh giới chính là đạo tự thân mà nó mang theo. Cũng giống đạo số mệnh của Thiên Nguyên Thánh Chủ, với loại hiệu ứng ngang. Ngược này chỉ có thể chống lại nó bằng một sức mạnh có cấp độ ngang hàng với đạo ấy, bằng không rất khó tránh khỏi việc số mệnh bị thay đổi. Thứ mà hai vị thánh chủ Ma Diễm Tông đang tu luyện chính là đạo âm hỏa. Một khi bị thánh giới tác động, cho dù là trong hay ngoài cơ thể thì đều sẽ bùng lên âm hỏa. Ngọn lửa này không hề thiêu đốt mãnh liệt nhưng lại có thể đốt cháy khí huyết, tiên lực, thậm chí là cả thần hồn của mục tiêu, đáng sợ vô cùng. Vậy mà chính lúc này, một khương thần chỉ có đạo quy tắc ở ngưỡng đạo thần trung giai lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy tiên thể của hắn đã đổ máu nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị thiêu đốt. Khi từng đám âm hỏa nhợt nhạt chạm lên người hắn, dường như chúng đang đụng phải một sự tồn tại còn mãnh liệt hơn, lần lượt bị biến thành những sợi khói đen. Sao có thể như vậy? Hắn có thể miễn dịch với âm hỏa của thánh chủ ư? Những người đứng xem, dù là Trường Dương, Diệu Du hay Quan Dương và Hoàng Mông ở phía đối diện cũng cùng tỏ vẻ kinh ngạc khó tin. Bọn họ là đạo thần cao giai, chỉ còn cách thánh chủ một bước. Họ biết rõ điểm đáng sợ của thánh giới. Có thể là vì tiên thể có sức chống chịu cực cao nên mới ngăn chặn được những đòn xung kích trực diện của thánh giới. Ví dụ như yêu tộc, hoang tộc vốn là những tộc quần có thể phách rất mạnh. Mẻ, có thể làm được việc này. Nhưng không phải cứ có tiên thể mạnh mẽ thì sẽ miễn nhiễm với sức ảnh hưởng từ đạo của thánh giới. Nếu đổi lại là họ, chắc chắn không thể miễn dịch với ảnh hưởng của thánh giới. Cùng lắm chỉ chống đỡ được một phần nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ đạo của Khương trưởng môn còn cao hơn cả thánh chủ? Không thể nào. Nếu quả thật là vậy thì bây giờ hắn phải là thánh chủ, thậm chí là thánh tôn. Rồi. Vậy tại sao hắn lại làm được? Ngay cả Ngộ Sơn đang quyết đấu với đôi thánh chủ Ma Diễm Tông cùng Khương Thành cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Trong đám đông, chỉ có mình Lăng nhìn thấu nguyên do. Hay là do tiên thể của hắn? Nàng chăm chú quan sát những vết thương bên ngoài cơ thể Khương Thành. Cảm nhận được một thứ kỳ lạ lẫn trong những giọt má bị bắn ra. Nó không thuộc về đạo, cũng không có lực công kích đi kèm, song vẫn chặn đứng đạo âm hỏa. Đây là thần thể đích thực. Không, chắc chỉ mới là phôi thai, còn lâu mới tới viên mãn. Lúc này, nội tâm nàng dao động đến cực điểm. Bởi vì nàng là một cổ thánh, mục tiêu tu luyện trước mắt của nàng là tiến hóa tiên thể của mình lên thần thể. Chỉ có vậy thì nàng mới có thể chịu được đựng được sự phát triển của đạo. Cho đến tận giờ, nàng mới chỉ tìm thấy vài đầu mối manh, còn Khương Thành lại đã sở hữu nguyên mẫu của thần thể. sao nàng lại không kinh ngạc chứ? Sau khi ngăn cản đòn xung kích từ thánh giới, Thành Ca đã vượt qua được việc đạo hải bị tàn phá. Một lần nữa, hắn lại kết nối với thần đài căn nguyên bằng thần hồn. Trên bầu trời, một chiếc búa màu xanh bách nhị thập trọng xuất hiện. Trầm. Nguyên thuật bách nhị thập trọng giáng một đòn nặng nề lên nơi thánh giới của hai thánh chủ giao nhau. Hai thánh giới đồng thời rung động kịch liệt. Ngay sau đó cùng bị đập thành một vết nứt lớn. Đòn đánh gọng kìm của hai thánh chủ bị đập tan ngay lập tức. Cương Thành không hề muốn dừng lại, tập trung căn nguyên lần thứ năm. Cùng lúc ấy, linh ý của hắn cũng chủ động tấn công ý thức của đối thương, tiến hành đồng bộ. Ý thức của thánh chủ đã rất yếu ớt. Hiện tại hắn không thể tiêu diệt toàn bộ ý thức của đối phương, bởi vì đối phương đang chống đỡ bằng đạo. Đạo là vô hình vô chất, nhưng nó lại bao trùm tất thảy. Nó có thể ngăn cản sự tấn công từ linh ý một cách hiệu quả. Nhưng nếu thế thì ắt phải dành ra một phần sức mạnh rất lớn. Hậu quả dẫn đến là hai vị thánh chủ đang nhanh chóng kiệt quệ, yếu đi gấp mấy lần. Âm. Âm. Cự búa chia ra nện xuống giữa thánh giới của hai người. Thánh giới vốn đã suy yếu rốt cuộc cũng sụp đổ. Đám tiên nhân đứng quan sát ở bên ngoài, dù là phe mình hay phe bên kia cũng cùng tỏ vẻ ngẩn ngơ. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của họ. Trong toàn bộ quá trình, Khương Thành không hề sử dụng thánh giới, điều đó đủ để chứng minh hắn chỉ là đạo thần mà thôi. Trước khi quay lại quyết chiến với hai thánh chủ này, hắn đã sử dụng nguyên thuật ba lần với tên Côn Hoàng thánh chủ kia. Một đạo thần trung giai bị tổn hao nghiêm trọng, hơn nữa còn bị phá hủy đạo. Hải lại có thể phản kháng, áp chế, đuổi đánh hai thánh chủ. Chuyện này khó tin đến nhường nào. Nhìn Khương Thành toàn thân đẫm máu, đánh càng lúc càng hăng, trong lòng họ dâng lên từng con sóng lớn ngút trời. Thì ra đạo thần có thể mạnh đến vậy. Không. Dừng tay. Thánh giới bị diệt, hai vị thánh chủ Ma Diễm Tông bị phản phệ dữ dội. Hai người hối hận xanh cả ruột. Đáng lẽ bản thân họ phải đoán ra chứ, chắc phải có nguyên nhân gì đó nên. Đường đường là thánh chủ như Ngộ Sơn mới chịu khuất phục dưới chân Khương Thành. Nếu biết kẻ này mạnh đến vậy, bọn họ cũng sẽ không chủ động mò tới đối địch với đối phương. Dù có muốn tiêu diệt kẻ này thì cũng nên gọi thêm mấy thánh chủ khác đi cùng. Nếu hôm nay có một thánh chủ nữa cùng góp mặt thì Khương Thành chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì hồn lực của hắn đã chạm đáy rồi. Nhưng trên đời này không có nếu như. Hai người khiếp hãi, đành triệt tiêu đạo ý thức bảo vệ, ngưng tụ thánh giới một lần nữa. Song hành động này đã nằm trong dự liệu của Khương Thành. Ngay khi bức tường thành bên ngoài ý thức của hai người mới rút đi, linh ý của hắn lập tức cuốn sạch mọi thứ. Ngay khi hai thánh giới mới vừa ngưng tụ thành hình, ý thức của hai thánh chủ cũng cùng bị linh ý tàn phá. Hai người bỗng khựng lại. Thánh giới của họ chưa bị đánh tan, nhưng hai kẻ vô dụng này không thể tạo ra sự uy hiếp nào trước Khương Thành. Kiếm đạo thập tam trọng nhanh chóng chém giết hai người nọ. Sau đó hắn thôi thúc tịnh hồn từ độ kinh, dễ dàng thu lấy tàn hồn của hai người. Hồn lực mới bị cạn đến đáy của Khương Thành cuối cùng cũng được bổ sung. Phần nào, tu vi thiên hồn lại được tăng lên. Cả quá trình này chỉ tốn vài giây. Nhưng trong mấy giây ấy, đám Quan Dương và Hoàng Mông đã chạy mất dạng. Rồi. Thành Ca không thèm để ý xem đám tép riêu này định chạy đi đâu, càng không muốn phí sức truy bắt. Dù sao vẫn còn thứ quan trọng hơn thế sắp xuất hiện, chính là Vẫn Giới Tiên Tàng. Một chút trước đó, sau khi Côn Hoàng bị tiêu diệt, một tinh vân đã vọt lên trời. Cao. Toàn bộ đại lục Thương Lang lại sụp sôi cả lên. Vô số tiên nhân ngước lên trời cao, ánh mắt ngập tràn nét kinh ngạc. Lại có thêm một thánh chủ chết ư? Vẫn Giới Tiên Tàng mới qua một tháng thôi mà. Sao lại nhanh vậy chứ? Mặc dù quy tắc sinh tồn ở Tiên Võ Châu là các cao thủ hợp thành một nhóm để tiêu diệt thánh chủ, nhưng chính thánh chủ cũng có năng lực bảo vệ bản thân cực mạnh. Thường thì những chuyện kiểu này phải mấy trăm nay mới xảy ra một lần. Rất nhiều cao thủ thuộc ba tông môn và một liên minh đang truy tìm tung tích của Khương Thành cùng cảm thấy kinh hãi khó tin. Lần này là ai bị giết? Kẻ nào làm? Chẳng lẽ gần đây có kẻ nào đó không tuân thủ quy tắc, lợi dụng tình hình hỗn loạn khi truy quét tên gây rối đó để ra tay với đồng bọn bên cạnh? Khi bọn họ còn mãi nghi bóng nghi gió, lại có thêm hai tinh vân vừa bay lên. Trên bầu trời. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2058. Lại có hai thánh chủ bị giết à? Sao lại như thế được? Rất nhiều tiên nhân vốn đang tính tìm một động phủ, thả ý niệm ra tham gia vào. Vẫn giới tiên tàng đều sửng sốt. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong vòng một ngày lại có đến ba thánh chủ bị giết. Lẽ nào là do thánh tôn nào đó ra tay? Toàn bộ Thương Lan đại lục rất nhanh đều đã loạn cào cào. Đừng nói là những tiên nhân bình thường, dù là thánh chủ cũng bắt đầu lo lắng. Hoảng sợ rồi. Bởi vì loại chuyện này thật sự quá hiếm gặp nên có hơi khiến người kinh hãi. Đó là ba thánh chủ vượt trên cả thiên đạo chứ không phải là ba giới thần. Hay là ba đạo thần gì? Bọn họ thậm chí bắt đầu lo lắng, liệu người tiếp theo có phải là bản thân mình? Hay không? Bên phía phi tiên môn, 140.000 môn đồ đều được tận mắt nhìn. Thấy toàn bộ cả quá trình, họ biết được đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này lại không có một đạo thần nào nôn nóng tìm một động phủ. Để thả ra ý niệm. Ba đám tinh vân xuất hiện cùng một lúc, bọn họ chưa từng trải qua cảnh tượng. Này bao giờ? Vậy nên đều không biết bản thân nên phải làm gì. Mà một mặt khác, bọn họ cũng bị sức chiến đấu cường hãn của Khương Thành. Làm cho ngớ người. Mặc dù nói nếu đổi lại là một thánh tôn thì vẫn có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Được, nhưng dù sao Khương Thành cũng chỉ là một đạo thần trung giai thôi. Hắn như thế này xem như là vượt hẳn hai cảnh giới để giết địch rồi. Thảo nào trước đó hắn không hề quan tâm việc bị mất môn đồ. Có được cái thực lực cỡ này thì còn lo gì không ai đến đầu quân. Những người lựa chọn bỏ đi cũng là chính họ bị thiệt. Nhìn thấy rồi chứ, biết ngay là sư tôn không cần ta nhiều chuyện mà. Ngộ Sơn là người đầu tiên nhảy ra phá vỡ sự yên tĩnh này. Cái gì mà thánh chủ chứ, ở trước mặt sư tôn cũng chỉ là thứ có tiếng mà. Không có miếng thôi. Những người khác lúc này mới như bừng tỉnh. Những trưởng lão mới gia nhập gần đây như Diệu Du và Xung Vi đều như muốn quỳ lạy Khương Thành vậy. Ta đã sớm nghe qua uy danh của Khương trưởng môn, hôm nay mới chính thức được trải nghiệm cái gì gọi là vị diện chi tử. Còn không phải à, những tuyệt thế thiên tài từng rạn danh trong những năm gần đây mà so sánh với hắn cũng đều không tính là gì. Gia nhập phi tiên môn là việc không thể đúng đắn hơn nữa. Ta cũng không khỏi khâm phục khí phách của bản thân mình. Trong lúc bọn họ còn đang tân bốc thì ba đám tinh vân ở trên bầu trời cũng bắt đầu biến đổi. Đám tinh vân đại diện cho Côn Hồng Thánh chủ đến được bầu trời sao sớm nhất và dần cố định lại. Không bao lâu sau thì tinh vân của hai thánh chủ Ma Diễm Tông cũng đến vị trí kia. Sau đó, ba đám tinh vân lại bắt đầu va chạm với nhau. Trong suốt quá trình này có không ít đạo thần nóng lòng xông vào bên trong. Nhưng vận may của bọn họ tương đối tệ. Sự va chạm của ba tinh vân kia đã gây nên rung chấn kịch liệt, ý niệm yếu ớt của bọn họ hoàn toàn không thể nào duy trì nổi. Giống như ba ngôi sao đụng vào nhau thì những người bình thường ở phía trên đó làm sao có thể sống cho được. Ý niệm của bọn họ bị rung chấn làm cho tán loạn, vẫn chưa kịp cảm ngộ đạo vận thì đã bị buộc phải kết thúc sớm cơ duyên lần này. Sau khi ba tinh vân va chạm kịch liệt thì chậm rãi dung hòa với nhau. Cuối cùng, chúng hợp thành một tinh vân hoàn toàn mới và còn lớn gấp hơn hai lần so với trước đó. Ngay sau khi hình dáng của tinh vân kia được cố định, dù là phi tiên môn hay là những tiên nhân khác bên ngoài đều kinh ngạc mơ màng hướng về phía đó. Bởi vì đạo vận lần này còn mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Đến mức bọn họ còn chưa thả ý niệm ra đã cảm giác được đôi chút khí tức rồi. Ta đi trước đây. Cùng đi, cùng đi. Dù cho cái chết của ba thánh chủ quá mức kỳ lạ thì những thánh chủ ở bên ngoài vẫn không thể nào kiềm chế được khát khao đối với đạo ở trong lòng. Mọi người nháo nhào tìm kiếm một chỗ bí mật, bố trí kết giới rồi bắt đầu dùng ý thức quán tưởng tinh vân. Còn bên phía phi tiên môn, đám người Diệu Du và Xung Vi cũng là người từng có kinh nghiệm, tất cả đều bay về tông môn bế quan. Trong chớp mắt, số lượng người ở trước sơn môn giảm hơn một nửa. Người còn ở lại cũng chỉ có nhóm sư đồ Ngộ Sơn và Trường Dương không biết. Rõ chân tướng và cả Lăng rảnh rỗi ăn không ngồi rồi chỉ có hứng thú với mỗi Khương Thành. Đón lấy ánh mắt chờ đợi của bọn họ, Thành ca hơi ngượng ngùng sờ mũi của mình. Cái kia, ta đi giúp các ngươi mở đường trước. Sau khi xong sẽ gọi các ngươi sau. Đám người Ngộ Sơn, Trường Dương và Trường Linh gật đầu như gà mổ thóc. Đa tạ sư tôn. Sư tổ nhất định phải cẩn thận. Tất cả đều nhờ vào ngươi. Mãi cho đến khi Khương Thành ở tại chỗ phóng ra ý niệm, tiến vào bên trong. Tinh Vân rồi thì Lăng vẫn không thể hiểu được cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Mở đường gì chứ? Vẫn giới tiên tàng không phải chỉ đơn thuần là cơ duyên thôi sao, cũng đâu có. Nguy hiểm gì đâu chứ, sao lại cần có người khác giúp mở đường cho? Các ngươi không tính vào trong hả? Muốn vào sân cũng phải xem thời cơ. Ngộ Sơn ở trước mặt Thành ca cứ như một tên ngốc, còn ở trước mặt Lăng thì lại như một cao nhân, bày ra dáng vẻ bí hiểm khó dò. Xét nét thời cơ gì chứ? Chẳng lẽ không phải là vào càng sớm thì càng tốt sao? Lăng bắt đầu khó hiểu. Lẽ nào cơ duyên mà bản thân bắt tay với vô định cổ thánh tạo ra lại còn có bí quyết nào đó mà chính mình vẫn chưa phát hiện hay sao? Ngộ Sơn liếc xéo nàng một cái, tiểu nha đầu như ngươi thì làm sao biết được? Sự đáng sợ của thiên ma ngoại vực chứ? Thiên ma ngoại vực. Lăng vô cùng kinh ngạc nhưng Ngộ Sơn không thèm giải thích cho nàng mà đã. Lại bắt đầu im lặng suy tư. Ở một bên khác, Khương Thành đã thuận lợi tiến vào bên trong Tinh Vân. So sát với Tinh Vân lần trước của vị thánh chủ U Mộc tộc sau khi bị giết kia. Thì trong Tinh Vân lần này của ba thánh chủ sau khi bị giết rõ ràng có nhiều đạo. Vận hơn hẳn. Thành ca cũng ngựa quen đường cũ mà trực tiếp phi thẳng đến khu vực trung. Tâm. Rất nhanh đã giống với lần trước, xuyên qua lớp ngăn cách của kết giới, đến. Trước mặt đạo hạch vô cùng to. Đạo hạch lần này còn lớn hơn lần trước gấp 3 lần. Nó có nghĩa là đạo được cất chứa ở bên trong còn nhiều hơn lúc trước 3 lần. Bên trong đã có một vài thánh chủ đang cảm ngộ và hấp thu đạo hạch rồi. Bọn họ vẫn dựa theo hình thức chia bánh của ba tông một minh trên thương. Lan Đại Lục, họ chia đạo hạch này ra làm 4 phần rồi để 4 người dẫn đầu. Đơn độc hấp thu. Vừa nhìn thấy Khương Thành, mặt của đám người này đều xanh hẳn. Tên kia lại đến nữa rồi. Cái tên đáng chết này, ngươi còn dám đến hả? Khoảng thời gian này ngươi trốn đi đâu rồi, có bản lĩnh thì quyết đấu ở bên. Ngoài với bọn ta đi. Đáng ghét, ngươi từ đâu chui ra thế hả? 4 thánh chủ đang hấp thu đạo hạch cũng không thể ngồi yên được nữa. Đoan Phong thánh chủ nâng tay ngăn cản mười mấy thánh chủ của Kim Hàn Tông, giọng điệu Thành khẩn chấp tay hướng về phía Khương Thành. Các hạ, gần đây ngươi ở bên ngoài trốn đông tránh tây, hẳn là rất khó khăn. Nhỉ? Không mấy chúng ta mỗi người nhường một bước. Sau này bọn ta sẽ không truy sát ngươi nữa, đạo hạch cũng sẽ chia cho ngươi. Một phần. Nhưng ngươi bắt buộc phải an phận, không được phép ra tay với những người khác. Với lời đề nghị này của hắn, Thiên Hợp Thánh Chủ, Tử Tà Thánh Chủ và cả Tàn Ách Thánh Chủ đều tỏ ý muốn phản đối. Bọn họ chỉ muốn tạm thời làm yên lòng Khương Thành, thuận lợi hấp thu hết đạo hạch, nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân. Còn về việc sau khi kết thúc cơ duyên lần này, làm sao họ có thể tha cho hắn được chứ? Không phải là người của ba tông một minh thì sao lại có tư cách ngang hàng? Cùng được chia phần cơ chứ? Hơn nữa thù lần trước vẫn còn chưa báo kìa. Nên truy sát như thế nào thì vẫn phải làm như thế ấy. Ta đâu có trốn đông tránh tây. Thành ca cảm thấy rất khó hiểu với lời đề nghị của bọn họ. Ca đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Khương Thành của Phi Tiên Môn. Chính là ta. Hoan nghênh các ngươi tìm đến báo thù mọi lúc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2059. Cái gì? Ngươi là Khương Thành. Là Khương Thành của Khiếu Mang vực năm đó sao? Sau khi Thành ca quang minh chính đại báo ra thân phận, hơn 100 cao thủ. Đang có mặt ít nhất có 80 người nhảy lên. Là thánh chủ, tuổi đời của bọn họ đều khá là già. phần lớn đều là người đã từng trải qua thời đại mấy trăm tỷ năm về trước, tất nhiên họ vẫn còn nhớ rõ về đạo thánh đã từng khiến trời đất rung chuyển kia. Lại là ngươi sao? Hay lắm, ngươi lại còn sống à? Phản ứng như bị sốc của bọn họ khiến Thành Ca vô cùng hài lòng. Bây giờ các ngươi cũng đã gặp được thần tượng rồi, được như ý nguyện rồi thì có thể tự mình ra ngoài chứ nhỉ? Lẽ nào lại muốn ta mời từng người một ra à? Đối với đề nghị năm người cùng nhau phân chia đạo hạch, Khương Thành không hề có hứng thú chút nào. Lần trước khi hắn chưa triển lộ ra linh ý của bản thân, đám người này ngay cả cơ hội hấp thu cũng không hề cho hắn. Nói trắng ra là, ai mạnh thì người đó được hưởng cơ duyên. Ngươi đừng có hiếp người quá đáng. Chia cho ngươi một phần đã là nể mặt ngươi lắm rồi, bây giờ ngươi lại còn muốn độc chiếm. Nhóm người Tàn Ách Thánh Chủ trực tiếp nhảy ra uy hiếp. Khương Thành, bây giờ ngươi đã bại lộ thân phận của mình rồi, ta khuyên ngươi vẫn nên nghĩ cho những ngày tháng sau khi ra ngoài thì hơn. Ngươi có bản lĩnh thì cứ ở cả đời trong vẫn giới tiên tàng này đi. Còn nếu không thì thức thời một chút. Đối với sự uy hiếp của bọn họ, câu trả lời của Thành Ca là quyền sắc vô tình. Bịch bịch bịch. Bên trong lại một lần nữa vang lên âm thanh ý niệm tan vỡ liên miên không dứt. Đáng ghét, ngươi đợi đó cho ta. Khương Thành, có gì từ từ rồi nói. Ta chỉ ở bên ngoài cảm ngộ thôi, ngươi nể mặt xíu đi. Dù cho bọn họ có nói gì cũng đều không có tác dụng. Thành Ca đã quyết tâm phải quét sạch nơi này rồi. Mãi cho đến khi tất cả thánh chủ đều bị quét hết ra bên ngoài, ca này lại điều khiển linh ý, thoát ra khỏi vẫn giới tiên tàng, bay về lại phi tiên môn. Hắn không cần ý chí của cổ thánh dẫn dắt cũng có thể tiến vào bên trong, vậy nên có ra ngoài cũng không sao cả. Nhìn thấy hắn trở về, đám người Ngộ Sơn và Trường Dương kích động vô cùng. Sư tôn, thế nào rồi? Đám thiên ma ngoại vực đã bị sư tổ tiêu diệt hết rồi sao? Thành Ca trang nghiêm gật đầu. Thiên ma ngoại vực vọng tưởng muốn đoạt lấy thánh giới còn sót lại, sao ta có thể tha cho bọn chúng được chứ? Tất nhiên đã tiếp tục đánh bại âm mưu của bọn chúng rồi. Đám người Ngộ Sơn tràn đầy sự sùng bái nhìn về phía hắn. Sư tôn lại cứu mọi người một lần nữa rồi. Đây mới là cường giả thật sự xem nguyên tiên giới như trách nhiệm của riêng mình. Lăng đứng ở một bên nghe mà khóe mắt giật giật. Nàng cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Dù sao lần trước nàng cũng từng tận mắt nhìn thấy Khương Thành tiêu diệt ý niệm của những thánh chủ kia. Vậy đó là thiên ma ngoại vực mà các ngươi nói đó hả? Như thế này đã xem như giải cứu nguyên tiên giới rồi à? Được rồi, bây giờ ta đưa các ngươi đi vào vẫn giới tiên tàng. Mỗi một người chỉ cần cách không thả ý niệm là được rồi. Ý niệm của Ngộ Sơn, Trường Dương và Trường Linh rất yếu. Loại ý niệm này cần phải có vật gì đó bám vào thì mới có thể tồn tại lâu được. Ví dụ như tiên lực hay thần hồn, hoặc ví dụ như binh khí và bí bảo. Năm đó ý niệm của Thương Linh lúc mới bắt đầu là nhờ dựa vào tổ địa long. Tộc của Thương Long Cốc mới có thể kéo dài được, sau đó thì lại bám vào trên người của Khương Thành. Một khi nó rời khỏi những vật chứa mạnh mẽ này thì ý niệm sẽ rất nhanh tiêu biến trong trời đất. Nhưng nếu muốn tiến vào vẫn giới tiên tàng thì chỉ có thể là ý niệm thuần túy, không thể mang theo bất cứ vật chứa nào cùng vào. Đối với việc này, Khương Thành tất nhiên đã có cách giải quyết. Hắn lại phóng ra linh ý của bản thân, thi triển pháp môn của Thái Thượng Hóa Đạo phần trước, để ý niệm của năm sư đồ này đều gói hết vào trong đó. Dưới sự bao bọc của linh ý của hắn, ý niệm của cả năm người lập tức không còn bị thiên địa ngoại giới tấn công nữa. Lăng đứng ở một bên nhìn phát ngốc. Ban nãy khi nghe Khương Thành nói bản thân sẽ mang bọn họ qua đó, nàng còn tưởng rằng cái tên vô tri này đang bốc phét nữa. Kết quả hắn lại làm được thật. Đây cũng là thủ đoạn của thiên tộc mà ngươi nói. Đúng vậy, linh ý của thiên tộc cũng không khác gì mấy so với thần hồn và tiên lực, những việc mà chúng có thể làm thì linh ý cũng đều có thể. Thần kỳ như vậy sao? Lăng cũng bắt đầu ngưỡng mộ rồi. Khương Thành lại bận dục nàng, mau lên, ngươi còn đứng đơ ra đó làm gì? Lăng cũng chẳng cần nâng cấp đạo của bản thân thế nên bèn lắc đầu. ta không đến vẫn giới tiên tàng đâu. Lời còn chưa dứt đã bị Thành Ca đang muốn mang theo muội tử để ra vẻ cắt. Ngang! Có phải không tin ca hay không? Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, lề mề cái gì? Chứ! Lăng mệt mỏi vô cùng, cũng không thể nói bản thân xem thường cái cơ duyên. Này được! Xem ra lần này lại phải làm không công cho cái tên này rồi. Thôi cứ để ta tự đến đó được rồi. Nàng không muốn bị linh ý của Khương Thành bọc lấy đâu. Dù sao nếu một cổ thánh như nàng phóng ra ý thức thì sẽ ngay lập tức bị Khương Thành phát hiện được sức mạnh vượt hơn bình thường kia. Rất nhanh, một hàng người đã tiến vào vẫn giới tiên tàng. Xuyên qua lớp kết giới ngăn cách kia, Thành Ca trực tiếp mang tất cả bọn họ đến trước mặt đạo hạch. Sau đó mới phóng ra ý niệm của năm người này. Ngộ Sơn vẫn còn đỡ, nhưng nhóm người Trường Dương và Trường Linh lại chỉ là đạo thần cao giai. Vừa tiếp xúc gần với đạo hạch này thì ý niệm đã lập tức chịu đựng không nổi. Giống như một ngọn nến lay lắc trong gió vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Nhưng có Khương Sư Tổ ở đây, mọi chuyện đều không còn là vấn đề nữa. Hắn tùy tiện phân ra bốn đạo linh ý hơi yếu dùng làm một tấm lá chắn bảo vệ. Đặc biệt cho cả bốn người kia, lập tức đã giúp cho ý niệm của bọn họ được ổn định hơn. Đến cái này mà ngươi cũng làm được á? Lăng đã sắp tê dại luôn rồi. Chỉ có thánh chủ mới có thể tiếp cận đạo hạch ở khoảng cách gần. Đây cũng là quy tắc của Tiên Võ Châu mà ban đầu nàng và Vô Định Cổ Thánh cùng nhau đặt ra. Kết quả Khương Thành lại dễ dàng phá bỏ cái hạn chế này ở trước mặt của nàng. Ôi trời à, đây là vật gì thế? Nhóm sư đồ Ngộ Sơn vây xung quanh đạo hạch kia hô to gọi nhỏ. Khí tức của đạo mạnh như vậy. Ta còn chưa chạm vào mà đã cảm thấy được đạo của bản thân đang không ngừng tăng vọt rồi. Cái này là cơ duyên cỡ nào đây chứ? Năm người họ đã sắp kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Có nằm mơ họ cũng không nghĩ đến, hóa ra ngộ đạo cũng có thể đi đường tắt. Quá hưng phấn kích động, cả năm người không hẹn mà cùng cúi người với Khương Thành. Sư tôn, ngươi đối với bọn thật tốt mà. Tiêu diệt thiên ma ngoại vực, lại còn mang bọn ta theo ké cơ duyên tuyệt vời. Này! Đây rõ ràng là ơn tái tạo, bọn ta biết phải báo đáp kiểu nào đây? Đám người Ngộ Sơn và Trường Dương cảm động rưng rưng nước mắt. Sao bọn họ lại có thể không nhìn ra, dù ngoài miệng Khương Thành bảo không? Nhận đồ đệ và đồ tôn là bọn họ, nhưng lại chăm sóc họ còn hơn bất cứ ai. Thành Ca phất tay. Được rồi, mỗi người các ngươi tự chọn một vị trí bắt đầu hấp thu đi. Hấp thu đạo hạch hoàn toàn không phức tạp. Sau khi bảy người tự chọn một vị trí thì lần lượt vươn tay ra trực tiếp chạm vào. Nó là được. Lăng không thể tiếp tục tu đạo cũng bắt đầu giống như lần trước, không ngừng thúc đẩy đạo của thánh chủ ở bên trong đạo hạch dồn về phía của Khương Thành. Khiến cho Thành Ca vừa mới bắt đầu đã đạt được hiệu quả hấp thu cuồn cuộn. Mãnh liệt gấp cả trăm lần người khác. Cũng không phải là Lăng không muốn đẩy cho năm người còn lại. Chỉ là vì ý niệm của năm người kia quá yếu, nếu trút vào quá dữ dội sẽ không thể nào chịu nổi. Thời gian chậm rãi trôi đi từng chút một. Bởi vì lần này là đạo hạch của cả ba thánh chủ hợp là một thể nên thời gian hấp thu cũng dài hơn lần trước một chút. Khi cả khối đạo hạch hoàn toàn biến mất, Khương Thành phát hiện đạo hải của bản thân đã đạt đến cấp bậc đạo thần cao giai. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2060. Sự thăng cấp của đạo thần cao giai nghĩa là đạo tự thân sẽ sở hữu đặc trưng rõ ràng. Nó khác với đạo hải chỉ có thể gia tăng một ít tiên pháp, võ kỹ và nguyên thuật, mà không hề có những hiệu quả đặc biệt như số mệnh và hư thực của trước đây. Cái mà Khương Thành tu là đạo quy tắc. Vậy nên trong khi chiến đấu, nếu Khương Thành thi triển đạo hải thì sẽ mang theo cả hiệu quả của đạo quy tắc. Còn về việc hiệu quả này cụ thể ra làm sao thì phải đợi cho tương lai sau này. Hắn từ từ mày mò trong lúc thực chiến. Thực lực được tăng lên khiến cho hắn vui mừng không thôi. Nhóm Trường Bách và Trường Linh ở một bên thì lại càng hồ hởi phấn khích. Vui vẻ hớn hở. Đạo hạch vốn là dành cho thánh chủ dùng, nhưng bốn người bọn họ đều chỉ là đạo thần cao giai. nghĩ thôi cũng biết thực lực của họ sẽ được tăng lên nhiều bao nhiêu. Ha ha, lần này cảm ngộ đạo tăng nhiều thật đấy, đúng là không thể tưởng. Tưởng được. Lần hấp thu này ít nhất cũng bằng với ngộ đạo trong 1 tỷ năm đấy. Trường Bách còn kích động đến mức giọng cũng run rẩy, hình như ta sắp đột. Phá lên thánh chủ rồi. Nhóm người Trường Linh và Trường Tân vội vàng chúc mừng hắn. Chúc mừng sư huynh. Sau khi sư huynh đột phá thánh chủ, Thê Vũ Quán chúng à không, là phi. Tiên môn chúng ta lại có thêm một trụ cột nữa rồi. Ngộ Sơn cũng được an ủi trong lòng. Giỏi lắm, cuối cùng cũng không phụ sự dạy dỗ của ta và Khương Sư. Tổ của các ngươi. Trường Bách lại không biết đủ là gì. Nếu như lại có thêm một lần nữa thì tốt. Rồi. Nếu lại có được cơ duyên như thế này thì có thể ta cũng sẽ đột phá thánh. Chủ. Thêm một lần nữa á. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Khương Thành. Loại chuyện kiểu này chỉ có thể trông chờ vào Khương Sư tổ trổ tài rồi. Muốn có thêm một lần nữa thì đơn giản thôi, sau khi trở về chúng ta chỉ cần đông chinh tây phạt, tiêu diệt toàn bộ những thánh chủ khác là được ngay. Mọi người lập tức giật nảy mình, vội vàng khuyên Thành ca bỏ ngay cái suy nghĩ manh động này. Không không. Cây cao đón gió, người giỏi dễ gây chú ý. Chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Sư tổ, ngươi hãy thu thần thông lại đi. Bọn họ tuy vô cùng phục sức chiến đấu của Khương Thành. Nhưng sau lần đại chiến này cũng có thể nhìn ra được, giới hạn của hắn là 3. Thánh chủ. Nếu như thật sự đông chinh tây phạt dẫn đến mọi người nổi giận, đến lúc đó. Mấy chục thánh chủ cùng nhau đến vây công, thế chẳng phải là tự tìm đường. Chết hay sao? Đạo hạch được hấp thu xong thì vẫn giới tiên tàn cũng rất nhanh đã biến mất. Sau khi một hàng người bay trở về phi tiên môn thì mới phát hiện ở bên ngoài. Sơn môn lại bị vây kín không một kẻ hở. Có khoảng hơn 3 triệu tiên nhân từ 4 phương 8 hướng đổ xô về, trong đó. Có rất nhiều người là những môn đồ lần trước đã rời khỏi phi tiên môn. Khương trưởng môn trở về rồi. Khương trưởng môn, bọn ta muốn gia nhập phi tiên môn. Bọn ta tình nguyện gia nhập rồi. Xin Khương trưởng môn hãy thu nhận bọn ta, đệ tử ngoại môn cũng được. Nửa hết cách rồi, Thương Lan đại lục này thịnh hành nhất là ôm chân của cường. Giả. Khương Thành lấy một chọi ba, hùng hổ đánh chết 3 vị thánh chủ. Chiến lực như thế này, ngoài cổ thánh và thánh tôn ra thì khắp cả tiên võ. Châu cũng không ai có thể bì được. Có thể nói là người đứng đầu của cấp bậc thánh chủ. Những tiên nhân sau khi rời khỏi phi tiên môn nghe được tin này không khỏi. Dậm chân đấm ngực. Ngươi lợi hại như thế tại sao không chịu nói sớm chứ hả? Thế là, bọn họ lại cấp đích chạy trở về. Đối với đám người chạy theo chiều gió này, dù là Diệu Du, Xung Vi hay là Trường Bách và Trường Linh đều vô cùng phản cảm. Các ngươi đang nằm mơ đó hả? Các ngươi xem phi tiên môn của bọn ta là nơi nào hả? Tưởng rằng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à. Đã là phản đồ rồi thì đừng hòng quay trở về đây. Một hồi chửi ngập đầu khiến cho đám tiên nhân ở bên ngoài đều đỏ mặt tía tai. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị thất vọng rời đi thì Thành ca lại đột nhiên lên tiếng. Cũng không cần phải nói như vậy. Người ta bằng lòng đến gia nhập đó là sự công nhận đối với thực lực của phi. Tiên môn chúng ta. Sao lại có thể đuổi người ta như thế chứ? Những tiên nhân bên ngoài lòng vui như nở hoa, suýt nữa thì nghi ngờ có phải. Bản thân mình đã nghe lầm rồi không? Khương trưởng môn này, dễ nói chuyện đến vậy sao? Đạ ta Khương trưởng môn khoan dụng rộng lượng. Lần trước là do bọn ta có mắt không tròng, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội tông môn nữa. Khương trưởng môn đúng là rộng rãi hết chỗ chê. Đám người Diệu Du và Trường Linh đều cúng cả lên. Trưởng môn, như vậy không được đâu. Những người này ngoài miệng nói thì hay lắm, nhưng đến lúc xảy ra chuyện, rồi lại chạy nhanh hơn bất cứ ai. Bọn họ thực chất là một đám không thể thần phục, chúng ta chiêu mộ lại để làm cái gì chứ? Thành ca chỉ cười rồi phất tay. Hắn tất nhiên biết rõ đám tiên nhân ở bên ngoài kia đều là những tên gió chiều. Nào theo chiều đó. Dù cho là đám phản đồ lần trước hay là đám người mới đến lần này đều cũng như nhau cả. cũng chỉ là nhìn thấy hắn có thể che chở cho bọn họ nên mới chạy đến đây ôm. Đùi mà thôi. Nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm liệu môn đồ dưới trướng của mình có trung thành hay không. Có hệ thống ở phía sau chống lưng, dù cho sau này toàn bộ người của phi tiên môn sinh lòng phản bội thì đã làm sao? Chỉ cần sự gia nhập của bọn họ khiến cho giá trị thống trị tăng lên là được. Nhưng ngoài miệng thì không thể nói như vậy được. Các ngươi cũng thấy rồi đấy, những trưởng lão và các đệ tử trung thành này của ta không thể nào chấp nhận được các ngươi. Nếu như ta thu nhận hết các ngươi, để mọi người ở chung với nhau sẽ chỉ khiến những đệ tử đã nhập môn phải lạnh lòng. Đám tiên nhân ở bên ngoài lập tức vỗ ngực bày tỏ lòng trung thành, tỏ vẻ bản thân cũng tuyệt đối trung thành, một lòng một dạ với phi tiên môn. Khương Thành lại mỉm cười phất tay. Được rồi, vì để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa người mới và người cũ khi sống chung với nhau, ta quyết định thành lập phân đường thứ nhất ở phi tiên môn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phân đường thứ nhất? Là có ý gì hả? Là phân bộ của tông môn à? Dám hỏi Khương trưởng môn, phân đường thứ nhất này nghĩa là sao? Thành ca khẽ cười, phân đường thứ nhất thì cũng là đệ tử ngoại môn của phi tiên môn, vẫn được tông môn bảo vệ, xảy ra chuyện thì cùng tiến cùng lui. Các ngươi có thể xem những công pháp điển tịch nằm trong quyền hạn của đệ tử ngoại môn, có thể sử dụng cơ sở tu luyện của tông môn, có thể bái các trưởng lão làm sư phụ, nhưng chỉ không được nhận bổng lộc của tông môn. Tất nhiên, nếu sau này các ngươi biểu hiện tốt vẫn có thể được nâng lên ngoại môn. Hả, cái này? Mọi người đều ngơ ngác. Đây có nghĩa là ngoại môn của ngoại môn chứ gì? Không có bổng lộc của tông môn, cũng đồng nghĩa không có thu nhập. Nếu muốn có mấy thứ tài nguyên như đan dược, trang bị và trận phù đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Thành ca cũng chỉ là đột nhiên mới nghĩ đến điểm này. Số lượng người của phi tiên môn nhiều có thể giúp tăng giá trị thống trị là một điều rất tuyệt vời, nhưng quá nhiều môn đồ thì bổng lộc mà hắn phải phát cho bọn họ chẳng phải cũng rất nhiều hay sao? Vậy nên Khương Thành mới nghĩ đến việc tạo ra một nhóm người không cần phải trả bất cứ thứ gì nhưng vẫn có thể giúp bản thân hắn tăng điểm giá trị thống trị. Đó cũng là lý do vì sao loại thánh địa đỉnh cao như Kim Hàng Tông lại có hạn chế về lượng chiêu mộ người. Nếu chiêu mộ quá nhiều, tông môn sẽ không thể gánh nổi. Hơn nữa bọn họ cũng kén chọn chứ không phải như Thành ca, loại chạy theo chiều gió không có lòng trung thành mà cũng thu nhận. Đám người trước mặt ai cũng đều đang do dự, Khương Thành cũng không cưỡng cầu. Nếu các ngươi không bằng lòng thì thôi đi vậy. Lời vừa dứt thì một tốp lớn tiên nhân ở xung quanh đã lập tức hưởng ứng. Ta bằng lòng. Bọn ta cũng bằng lòng. Phân đường thứ nhất thì phân đường thứ nhất. Nếu như là những tiên nhân của các châu khác thì chắc chắn sẽ không bằng lòng, nhưng cái nơi nuôi cổ như là tiên võ châu này thì thứ quan trọng nhất đó là an toàn. Chỉ cần có được sự che chở của thánh chủ mạnh nhất là Khương Thành thì đã hơn tất cả những thứ khác rồi. Đám tiên nhân lần trước phản bội tông môn bây giờ hối hận đến xanh cả ruột. Vốn dĩ bản thân đã là đệ tử ngoại môn rồi. Kết quả sau một trận, bản thân lại tự nhiên bị giáng xuống một cấp. Hơn 3 triệu người, chỉ có hơn 500 ngàn người không thể chấp nhận loại đãi ngộ này nên đã lựa chọn bỏ đi. Đám người còn lại thì vẫn nhiệt tình như cũ. Sau khi 2 triệu 700 môn đồ này gia nhập vào phân đường thứ nhất, phi tiên môn đã đạt đến quy mô khổng lồ trước giờ chưa từng có.